khổ bị tù xương lắm chứ. Ngồi tung kinh cái đầu rung rinh và đôi mắt liêm diêm. Năm tháng không lo chuyện gì ngoài công phu chấp ta. Cứ mỗi năm ba má đến thăm mang bánh quà đầy mâm. Ngồi trong pháp đường tâm trí yên thật yên. Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều. Thở ra thở vào thấm thía những lời kinh. Ngồi ăn với chúng hỡi chi vui bàn. Ai bảo đi tu là khổ thì tu sướng lắm chứ. Được thầy phương huynh đệ cũng tu đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau cảm thông cho nhau đời chẳng còn khổ đau. Ngồi trong pháp đường tâm trí yên thật niềm. Mỗi khi pháp đàm học nghe rất nhiều. Thở ra thở vào thấm đi những lời kinh. Bao người đóng góp vui chung một niềm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Hải Ấn. Kính bạch trên Sư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái định kỳ mà quý thầy về đến vùng đất Nha Trang, nơi bãi biển Thoải Dài, nơi thủy dương cát trắng, nơi có những cái ghe tàu neo đậu rất là đẹp và có những cái con cầu mà thơ mộng bắc qua những cái dòng sông thật là thơ mộng. Nói chung là Nha Trang đẹp, bút mực tả thiếu gì. Nhưng mà tả hoài tả không hết được cảnh của Nha Trang đâu. À, quý vị, một trong những thắng cảnh du lịch rất là đẹp ở tại nơi cái vùng biển miền Trung mình. Nên đối với chúng ta cái cảnh thì đã đẹp rồi. Nhưng mà nếu mà con người của chúng ta mà đẹp nữa thì gắn vào cảnh đẹp nữa thì hai cái cùng đẹp. Còn dù cảnh đẹp mà mình không đẹp thì cảnh đẹp thì nó chưa có hoàn thiện không. Còn người đẹp mà cảnh không đẹp đó thì nó cũng chưa có hoàn thiện. Nên mà cái mà chúng ta có thể nói là đẹp nhất trong tất cả các đẹp đó là người ta biết cái sự tu tập. Nên cái sự tu tập để đi đến cái chân cái thiện cái mỹ, đi tới cái đẹp của cái sự phát triển của sự tiến hóa về mặt tâm linh. Quý vị biết á, là trong cái thế giới quan của chúng ta á, có tất cả các loài chúng sanh đang sống. Trong đó có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Thì đều có sự tiến hóa. Sự tiến hóa tất nhiên là từ thấp cho đến cao. Từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Thì đối với các cái loài chúng sanh thì bao giờ cũng có cái nấc thang tiến hóa từ thấp lên cao hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là một cái người tu là chúng ta đã thuận với nấc thang tiến hóa của tạo hóa. Có nghĩa là chúng ta tu tập để tiến hóa về mặt tâm linh, tu tập tiến hóa về mặt nhân cách, tu tập tiến hóa về mặt cảnh giới, tu tập chúng ta tiến hóa về các cái cách ứng xử, chúng ta tiến hóa về các cái giao tiếp, vân vân, tiến hóa về trong nhận thức. Nên tất cả cái nhận thức tiến hóa là cái nhận thức không bị mê lầm. Mà tâm linh tiến hóa là một tâm linh không có phiền não. Cảnh giới tiến hóa là một cảnh giới không có bị hủy diệt mà nó thường còn. Còn sự giao tiếp tiến hóa là làm đẹp với mọi người xung quanh. Như vậy thì chúng ta tu để đi đến các cái cảnh giới cao của sự tiến hóa đó. Thì cái sự tiến hóa đó đối với một người tu là cần thiết, và ta cần đạt tới cái cảnh giới mà cái người tu cần đạt tới. Như vậy thì nếu mà chúng ta không tu tập bao quý vị thì nó vẫn tiến hóa, nhưng mà tiến hóa rất chậm, nghĩa là có thể là nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm, nhiều tỷ năm nó mới tiến hóa lên được. Ví dụ như chúng ta có sự gia chạm, mà từ những sự gia chạm ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta có những kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm đó chúng ta sẽ tránh những cái điều xấu mà chúng ta gặn đục khơi trong thành những cái điều tốt. Và như vậy thì nó sẽ trải qua hàng triệu năm, nó lưu lại trong biển A Lại Sa Thích mình. Mỗi khi lần sanh, mỗi khi lần tử, nó rút kết một cái ít kinh nghiệm. Mỗi khi lần sanh, mỗi khi lần tử, nó rút kết một ít kinh nghiệm. Và như vậy nó tiến hóa dần dần dần lên, có thể mất hàng tỷ năm. Mà quý vị biết là một lần sanh, một lần tử, con người ta đau khổ tới cỡ nào. Thì những cái cảm nhận, cái sự đấu tranh đối với cuộc sống, đấu tranh với sự sinh tồn. Và nhất là chúng ta làm sao cho để tồn tại trong các mối quan hệ. Đối với con người mình á, thì sanh lão bệnh tử. Đối với con người mình á, là phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Đối với con người mình á, là phải sống trong những cái quy định của những cái pháp luật. Rồi những cái trách nhiệm đối với cha, mẹ, vợ, chồng, anh em. Rồi những nhu cầu giao tiếp để thỏa mãn về tâm của ta. Rồi những nhu cầu là để thỏa mãn về thân của chúng ta. Như vậy thì làm cho con người ta vất vả, phải đấu tranh luôn luôn, lúc nào cũng chống chọi với cái xung quanh để được cái kinh nghiệm của sự tiến hóa đó. Chứ mình sống trên thế gian để làm gì, nghe không quý vị? Người ta hỏi mình sống thế gian đến đây để làm gì và đi đâu để làm gì, nghe không quý vị? Thực ra con người ta sống trong các nẻo sanh tử luân hồi là một cái chuỗi dài của sự tiến hóa về mặt tâm linh, tiến hóa về mặt vật chất, tiến hóa về các cái cách sống, tiến hóa về tất cả các cái cõi sống. Nếu người nào mà hướng tâm đến cái sự tiến hóa đó thì người đó đang tu tập đó quý vị. Chứ không phải là cái người tu tập là cái người có gõ mỏ, cái người có ăn chay, cái người có đi chùa, người có mặc áo tràng, thậm chí người có cạo tóc là người tu tập. Quý vị, nó không phải như vậy. Ví dụ như các cái con mà nó có thể không ăn các cái đồ mặn. Quý vị, ví dụ như con trâu, con bò, rồi con nai, rồi con thỏ, tất cả con đó nó đâu có tu đâu. Nó ăn chay mà. Ăn cỏ không có gì, nó ăn chay đâu có tu, nhưng mà nó đâu có thành thánh đâu. Quý vị, tại sao quý vị? Tại vì là cái nghiệp của nó phải ăn cái đó. Chứ không phải nó phát tâm ăn cái đó. Còn mình quý vị, do mình ăn những cái món mặn, mình thấy ăn những cái đó mình không nỡ. Văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục. Kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Tức là trong ý thức hệ của con người mình, thấy ăn những điều đó quý vị không có sự công bằng. Thấy ăn nhiều điều đó làm cho sống trên cái chết. Thấy ăn điều đó quý vị làm tan thương cho các con vật. Chúng ta chọn ăn những cái thấp hơn. Tuy là cũng chết, nhưng mà cái chết nó ít đau đớn hơn. Từ những loài mà hữu tình sang loài vô tình, vân vân. Từ những loài bậc cao sang loài bậc thấp, chúng ta ăn từ từ từ quý vị, rồi chúng ta mới chuyển luôn cả cảnh giới. Nơi cảnh giới mà không còn ăn nữa, có nghĩa là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới Tây Phương á, thì thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Còn cảnh giới cõi trời người ta không ăn bằng như mình ở đây, không ăn trên cái sự sống đó quý vị, mà người ta ăn bằng cái kiểu khác, sống bằng cách trau dồi tâm linh, vân vân. Ví dụ như cõi trời của sắc giới á, thì người ta sống bằng thiền. Cõi trời của vô sắc ta sống bằng định, vân vân. Nhưng mà cõi của mình đã sống bằng ăn vào trong cái miệng mình, rồi là nó tiêu hóa ra để lấy cái chất bổ ở trong đó để mà sống. Nên từng cái cõi sống nó khác nhau, nên cõi mình nó tiến hóa không bằng các cái cõi trên. Cõi trên người ta là nó không có thô, mà nó tế từ từ từ từ để tồn tại cái mạng căn, tồn tại và những cái sự sống. Nên những người nào mà hướng tới sự tiến hóa, ví dụ như trong thân mình tiến hóa về cái thân, trong tâm mình tiến hóa về tâm, trong ứng xử tiến hóa về ứng xử, trong cảnh giới chọn tiến hóa về cảnh giới, thì cái người này là đang tu tập đó quý vị. Chứ không phải là chúng ta ăn chay là chúng ta đã tiến hóa đâu. Không phải là ăn chay là tu chứ, không phải mặc đồ là tu, không phải gõ mỏ là tu, không phải đọc tụng kinh mà tu. Nhưng mà gõ mỏ, tụng kinh, ăn chay, mặc đồ, tất cả cái đó để đi đến sự tiến hóa kia đó. Có nghĩa là mình mượn những phương tiện đi đến tiến hóa. Tự nhiên của sự tiến hóa thì nó rất chậm, nhưng mà mượn của sự tiến hóa thì nó nhanh hơn. Bây giờ ví dụ nha, để cho chúng ta tự nhiên mà tiến hóa, chúng ta mất 1 tỷ năm. Nhưng mà có một cái tác nhân cho sự tiến hóa, tức là Đức Phật, Ngài đến giường Lộc Giả Quyển, Ngài dạy cho năm em Kiều Trần Như cái bài pháp gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế. Thì chỉ trong vòng vài tháng sau, năm anh em đắc quả A-la-hán. Như vậy thay vì mình mất 1 tỷ năm, nhưng có một cái tác nhân chỉ cho mình một cái con đường để rút ngắn sự tiến hóa. Và chúng ta thực tập cái con đường mà người ta chỉ đó. Mà cái người chỉ đó là ai? Người chỉ đó là người phải kinh qua sự tiến hóa đó, người đã trải nghiệm qua sự tiến hóa đó, thì người ta mới biết đường đi lối lại để chỉ mình chứ. Còn ví dụ một ông khơi khơi bình thường chỉ thì đâu chắc ăn. À, quý vị, bây giờ là chỉ anh con đường đi ra Hà Nội. À, anh đến cái cầu là đi qua miền Trung, anh chung đèo Hải Vân, anh leo đèo Hải Vân, anh qua cái khỏi đó đó, anh tới Thanh Hóa, anh đi qua đâu, đưa đâu vậy? Hỏi anh có đi chưa? Chưa, mới coi trên bản đồ. Trời, anh coi bản đồ mà anh chỉ tôi. Quý vị, nhưng có coi bản đồ, có nghiên cứu, vẫn còn chỉ được. Bản đồ đó của ai? Là một cái người viện nghiên cứu, người ta có chụp đàng hoàng, ta mình có thể chỉ được. Nhưng mà cái người nó, ta đã đi rồi trên bước đường đó, người ta chỉ cho quý vị thì nó chính xác hơn và nó có kinh nghiệm hơn. Cái người coi trên bản đồ coi vậy chứ người ta không hình dung ra được là cái đi đến đó gặp cái gì, chỉ biết cái đường đi thôi, nhưng mà người ta không có hình dung ra gặp cái gì. Nghe quý vị, bây giờ ví dụ nè, biết là đi qua Nha Trang, đi qua như vậy, người ta chỉ trên bản đồ đi như vậy, nhưng mình không biết được là ở nơi Nha Trang này nắng tới cỡ nào. Nghe quý vị, đi xe mui trần, đi ra đây nó nắng. Nhưng mà cái người mà ta đi ngang đó rồi đó, người ta mới dặn mình là đi qua Nha Trang nắng dữ lắm nha, nhớ lấy dù ha, nhớ lấy nón được theo nha, chứ không thôi là da mặt mà nắng ăn chân về nhà chồng chê. Quý vị, ta dặn mình vậy đó, có nghĩa là người ta đã kinh qua rồi, người ta đã trải nghiệm rồi, người ta sẽ dặn nhút nhát đó. Và nhớ là đi tới đây là cái quán chai nằm ở đâu, rồi cái phòng trọ nằm đâu, đừng có vô mấy phòng trọ cặp bờ biển á, là toàn 3-4 sao, 7-8-900 ngàn không á, vô mấy phòng trọ xin trên á chút xíu có 200 mấy, 100 mấy hà. Có gì, tức là người ta biết, ta đi ngang biết. Còn mình nào giờ không có đi ngang đó, mình chỉ người ta, chỉ đi qua thôi, mình không nhớ, mình không có biết mấy cái vụ kia. Ta đi qua đó, ta đem tiền ít quá quý vị, vô cái khách sạn 6 sao, trời ơi, trả tiền cái là chảy nước mắt luôn, hết tiền đi luôn. Quý vị thấy không? Như vậy cái người mà đã trải nghiệm trực tiếp chỉ mình á, thì chúng ta đi trên bước đường chúng ta gặp bớt ít khó khăn hơn. Còn người không có trải nghiệm mà chỉ mình á, cũng đúng đường vậy, họ có học, họ có nghiên cứu, họ biết, họ chỉ mình á, quý vị, chúng ta đi khó khăn hơn. Nên ngày xưa Đức Phật là người trải nghiệm trực tiếp đó, Đức Phật chỉ cái đi dễ ợt à. Quý vị, ai cũng đắc quả chừng. Giờ quý thầy chỉ bắt đầu khó khăn đó. Quý thầy chưa kinh qua đó mà có nghiên cứu, có học tập thì chưa đi qua đó vẫn chỉ dẫn tới, chứ không phải không tới đâu quý vị. Tại vì có nghiên cứu từ trong kinh sách chỉ dẫn tới, nhưng mà nó khó khăn hơn đó. Qua đó đâu gặp hiểm nạn gì đâu biết đâu quý vị, tại mình cũng đã chưa qua mà. Bây giờ ví dụ như á, là quý thầy chỉ gì? Mức thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nào quý vị, nói vô sơ thiền sau ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền sau định sanh hỷ lạc, tam thiền sau xả niệm thanh tịnh, tứ thiền sau xả niệm lạc chú. Nào quý vị, xả niệm lạc chú là tam thiền, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Như vậy thì ta mới hỏi lại vị với thầy có vô tứ thiền chưa? Hay chưa, mới học. Nào quý vị thấy không? Vậy thì khi vô đó gặp cái trạng thái gì mình đâu biết, mình chỉ học sách thôi. Sắp đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là vô đó gặp 51 món ma, 52 món ma đó. Quý vị thì mình có nói nó sao gì, chứ không phải là người kinh qua. Còn người kinh qua có gì chỉ mình bớt hiểm nạn hơn và dễ dàng đi hơn. Do đó cái thời mạt pháp là như vậy đó. Mạt pháp nghĩa là không phải là những người kinh qua mà những người chưa từng kinh qua chỉ, thì đầu cái sự khó khăn nó chồng chất lên và cái sự đúng đắn nó giảm xuống. Không có gì vời á, là mình ở đây á là phước mỏng nghiệp dày nha, vân vân. Nên nhầm khi á là chúng ta hành một cái pháp Người ta tu tập, người ta ngỡ đó là tu, nhưng cuối cùng nó không phải là tu. Ví dụ như ta ngỡ ăn chay nó là tu, ta ngỡ nó ngồi thiền nó là tu, ngỡ niệm Phật nó là tu, cái gì? Cái đó là phương tiện để tu chứ không phải là tu. Đó, phương tiện để tu nó khác với là tu. Phương tiện để tu có nghĩa là mượn cái đó để được cái kia, chứ nó không phải là cái kia. Đó gọi là phương tiện để tu. Còn cái tu á là hướng đến những sự tiến hóa, cái đó mới gọi là tu á. Còn chúng ta mượn cái đó mà không hướng sự tiến hóa, có gì chẳng qua gieo duyên thôi. Nên có nhiều người mượn cái đó mà không hướng tới sự tiến hóa thì cái người này không phải là tu. Nhưng mà tiến hóa nó có hai dạng. Một dạng tiến hóa tự nhiên là tự mình rút kết những kinh nghiệm mà tu tập là tiến hóa tự nhiên, thì các bậc duyên giác á là tiến hóa tự nhiên, có nghĩa là qua trải qua nhiều kiếp sống trong sanh tử luân hồi gia chạm rồi mới né, mới tránh, mới phát triển lên. Nó gì, ví dụ như đời sống vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp quá, sợ quá kiếp này không dám có vợ, không dám có chồng nữa, quý vị, bắt đầu người ta tu rồi, bây giờ vô danh vô lợi riết rồi, quý vị, chết lên chết xuống trong danh lợi, kiếp này ta sợ quá người ta không tham gia danh lợi nữa. Đó, quý vị, rồi ta sống trong dục lạc sợ quá, nhiều đời nhiều kiếp có nhiêu đó à, rồi cuối cùng cũng vậy à, nên ta cuối cùng ta muốn bước qua khỏi đó, quý vị, thì đó là bậc duyên giác á. Còn á, Đức Phật ngài đã chứng ngộ rồi, mà cái giá của Đức Phật chứng ngộ là gì? À, quý vị, ba A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát tại thế gian, một A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp á gồm á là bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đức Phật hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật, trải qua sự trải nghiệm bao nhiêu đời, trải qua trải nghiệm bao nhiêu kiếp mới dạy mình ngày hôm nay trong cái kho tàng kinh điển của Phật giáo dạy mình lại được đó. Quý vị, là Đức Phật phải trả giá một cái thời gian vô cùng vô tận đi ra trong những nẻo sanh tử luân hồi, chứ đâu phải gì không. Đức Phật là chương trình của tự nhiên, tiến hóa tự nhiên. Ngài tiến hóa tự nhiên là không cần ai dạy hết á, ngài đi tu tập, ngài tự nhận thức và tu tập. Đó, quý vị, đi ra ngài quan sát thế gian này, nhỏ tới lớn lên ngài quan sát thế gian này, sao thấy người ta già, thấy người ta bệnh, thấy người ta chết, có ai dạy ngài đâu. Không, quý vị, ngài thấy sao mà nó đau khổ với cái già dữ vậy, đau khổ với cái bệnh dữ vậy, đau khổ với cái chết dữ vậy. Tại sao người ta sanh ra có người giàu người nghèo, có người đẹp người xấu? Tại sao người ta sanh ra làm vua mà tại sao người ta sanh ra làm ăn mày? Không, quý vị, cái ngài mới đi tìm cái đó, ngài đi tìm nguyên nhân. Mà ngài đi tìm nguyên nhân tức là ngài đi tìm chân lý đó. Chân lý tức là cái sự thật của nó. Sự thật sao anh giàu, sự thật sao anh nghèo, có phải đi ăn cướp giàu không? À, có phải á, là anh ăn xài quá anh nghèo không? À, có phải á, là anh đi đấu tranh anh được làm vua không? Hay là anh nhu nhược quá thì anh làm ăn mày hay nô lệ không? Có phải gì không? À, quý vị, ngài đi tìm cái mà nguyên nhân để đi đến những cái đó, quý vị, ngài cuối cùng 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài tìm được, quý vị, gọi là tìm cầu chân lý. Cái mà hôm ngài tìm được đó là vào đêm mùng 8 tháng 12 quý vị, năm 694 mà trước công nguyên. Có nghĩa là năm đó ngày 30 tuổi đó, ngày sanh năm 624 trước công nguyên. Còn này năm 594 với công nguyên, ngài đã tìm ra quý vị nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Vậy có ai dạy ngài đâu. Như vậy cái đó là chu trình tiến hóa tự nhiên. Như vậy thì ngài đi trên chu trình tiến hóa tự nhiên, mà ngài trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp mới đắc được cái chương trình tiến hóa tự nhiên đó do kinh nghiệm. Ngài mới lấy cái kinh nghiệm đó ngài truyền đạt lại, đó quý vị, ngài trở thành tác nhân của sự tiến hóa. Có nghĩa là ngài truyền đạt lại, đầu tiên á là ngài truyền đạt cho năm anh em Kiều Như ở tại thế gian này. Thật ra ngài đầu tiên mà ngài truyền đạt không phải anh năm anh em Kiều Như, mà ngài truyền đạt cho chư thiên và Bồ Tát. Chư thiên Bồ Tát, ngài thuyết bài pháp đầu tiên đó là bài Kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm, mà không phải cho người thế gian. Lúc đó tại thế gian chưa có Bồ Tát, nên chưa ai đắc quả Bồ Tát cả, chỉ có Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đắc quả Phật thôi. Do đó ngài á là thuyết cho chư thiên và Bồ Tát của xuất thế gian nghe cái bài kinh gọi là Kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm. Sau đó ngài mới vừa về giường Lộc Giả Uyển, ngài thuyết cho năm em Kỳ Dần Như nghe về cái lý của cái kinh gọi là Kinh Trung Đạo. Ngài nói là cái gì á mà thái quá đi đến bất cập, ví dụ như ép sát quá không bao giờ tu chứng, và chúng ta ăn lợi dưỡng quá, ngủ nghỉ lợi dưỡng quá, giàu sang vật chất quá cũng không tu chứng luôn. À, quý vị, nghèo khổ đến mức cùng cực cũng không tu chứng luôn. chỉ chúng ta hiểu cái gì thiếu bù vào, cái gì dư bớt ra, gì để giữ gì, để nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Dư quá sanh tâm tham, thiếu quá quý vị, nó mất cái chất bổ trong cái trí tuệ thì làm sao mà phát triển được. Bây giờ ví dụ như nuôi cái thần kinh của mình thì phải có vitamin B1, B6, B12. Bây giờ ăn không có gì chứ, ăn bậy bạ mà không có gì, ăn chao, nước tương chao, không lấy gì để nuôi cái bộ não mình. Đó quý vị, tới càng ngày càng kiệt xuống, càng ngày nó càng lụng bại xuống, càng ngày càng sa sút về mặt tinh thần thì làm sao tu chứng. Thấy không? Nhưng mà bây giờ B6, B12, B21 gì cái gì cũng ăn vô chừng không có gì, uống ngày cả ký thuốc bổ vô. Quý vị mập như cái thùng phi đây, đi không nổi luôn sao tu chứng. Phải không? Do đó chúng ta hiểu là cung cấp đủ để cho cuộc sống mình tồn tại mà có đầy đủ trí lực để chúng ta tu tập, nhưng mà đừng có quá dư thừa để sanh qua lợi dưỡng, rồi sanh qua mình bị thùy miên, mình bị ngủ không, ham ngủ ham ăn không, cũng không tới luyện tinh thần để tu tập luôn. Như vậy thì nhà thuyết cái bài kinh đó gọi là bài kinh trung đạo, nghĩa là con đường mà để tu chứng, quý vị, dư bỏ ra, thiếu lấp vào. Đó là bài kinh trung đạo. Rồi tới ngày thuyết về bài kinh gọi là bài kinh tứ diệu đế, tức là chân lý mà có bốn cái chi: khổ, tập, diệt, đạo. Ngài chỉ ra dưới thế gian này là cả một nỗi đau khổ, mà đau khổ đó ngài đã chứng nghiệm trong lúc ngài hành đạo Bồ Tát Ôm Cõi Ta Bà này, thấy tất cả chúng sanh đều trải ra bốn cái chu trình thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, ai cũng bị hết trơn, quý vị. Đau khổ, những cái đau khổ chính của kiếp sống, của tất cả các kiếp sống là sanh lão bệnh tử. Của con người còn thêm chút, con người là thêm là thương quá không sống gần nhau gọi là ái biệt ly khổ, con người ghét quá mà sống gần nhau hoài, quý vị, gọi là quán thắng tội khổ. Con người là cầu hy vọng tùm lum hết mà không đạt được gọi là cầu bắt đắc khổ. Con người phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ để ngủ ấm xí thành khổ. Con người thêm bốn cái nữa, còn tất cả các loài chúng sanh có bốn cái thôi, con người mình thêm bốn cái nữa là người mình tám cái khổ căn bản. Đức Phật dạy ngoài khổ căn bản nó ra còn vô số những cái khổ khác xung quanh mình. Quý vị, ví dụ như có người có chồng khổ vì chồng, có người có con khổ vì con, người có vợ khổ vì vợ, người có cha mẹ quý vị phải lo lắng chăm nuôi cha mẹ, người có đệ tử khổ vì đệ tử, vân vân. Thì cái đó là biệt nghiệp riêng của mỗi người, không phải ai giống ai nữa. Hồi nãy là chung, tất cả đều chung tám cái khổ, bắt đầu mỗi nhà mỗi cảnh khổ riêng nè. Quý vị, nhà thì có con dâu vậy, nhà có con rể vậy, nhà ông chồng có vợ bé, nhà ông chồng có say rượu, nhà ông chồng cá độ, nhà ông chồng là đánh bài, nhà ông chồng thì chơi số đề bao lô xỉu chủ rồi. Nghe không quý vị? Như vậy thì mỗi nhà mỗi cảnh, tức là cái khổ tám cái đó nó chồng thêm những cái khổ khác. Nghe Đức Phật dạy cuộc đời này đã đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là gì? Là do ái dục mà sanh. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Mình đang sống trong cõi dục thì khỏi phải bàn, khỏi phải cãi, ai cũng dục. Nào, vì ai cũng ham muốn, ham muốn đủ thứ, nhưng ham muốn nhiều quá trở thành tham. Nào, cái gì như vậy thì ai cũng ham muốn hết. Mà tại sao ham muốn? Tại vì thương yêu. Vì thì thương yêu và ham muốn sanh ra dòng nghiệp, quý vị, nên đi đến những cái đau khổ đó trong quá trình của nhân quả. Đức Phật dạy khổ tập về. Vậy thì sau khi diệt khổ, tức là diệt những cái dòng mà ái nhiễm đó, diệt cái dòng mà gọi là ái dục đó, quý vị, thì chứng đắc được Niết Bàn. Đức Phật dạy là Niết Bàn. Niết Bàn có bốn cái đức gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài không bao giờ mất. Cuộc đời mình là vô thường, còn mất nên mình khổ, còn hoài không mất không khổ, gọi là bất sanh bất diệt, gọi là chân thường. Chân lạc là gì? Chân lạc là vui hoài không bao giờ mất cái vui, còn mình lúc vui lúc buồn lúc hờn lúc giận, vui không phải là hoài. Hai chồng vui 3-4 năm ly dị, ở vui mấy chục năm người chết người ở lại, có gì thấy không vui hoài không? Giàu mấy năm sau có làm ăn không được, sập tiệm. Con không có gì lại nó ở nhà mình đông vui, tới nó cưới gả rồi hết đông hết vui. Không thấy không? Tức là không có gì bệnh chứ, không có gì bệnh, không gì chắc chứ á. Ta hứa anh yêu em mãn đời chọn kiếp mình cũng cười thôi, không có chắc đâu. Hên xui anh Bảy ơi. Phải không? Có gì bệnh gì chắc đâu. Không có gì, nó đâu phải là chân lạc đâu, mà nó là dục lạc chứ nó không phải là chân lạc. Do đó nó còn có mất. Quý vị thấy không? Hạnh phúc đó nó mong manh lắm. Nó dài năm, vài chục năm rồi cũng thua, cũng mất hả? Nên phải là chân lạc. Còn chân lạc trước sau gì cũng lạc, có nghĩa là trước sau gì cũng vui hết á. Niết Bàn á là vui mãi mãi, vui hoài hoài, an lạc hoài hoài, đó gọi là chân lạc. Quý vị, chân ngã Chân ngã là trước sau gì đó, vậy là đại ngã là tràn khắp hư không và vũ trụ, còn mình là hữu ngã, tức mình là bản ngã. Quý vị, mình là bản ngã, nên cái bản ngã này, quý vị, nó sẽ dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Chân ngã tức là vô ngã đó, mà vô ngã là đại ngã, vô ngã chính là niết bàn tràn khắp hư không vũ trụ, nó là nó. Quý vị, còn mình không phải là nó, mình còn phân biệt giữa ta và người, là tất cả các cảnh còn riêng biệt, nên còn sanh còn diệt còn biến đổi qua luân hồi. Còn nó là nó, không có cái gì để luân hồi hết cả. Quý vị, như vậy người ta gọi là chân ngã. Quý vị, cái đầy ắp cả hư không luôn, cỏ cây tất cả đều là mình hết, cái đó là nhập vào trong cảnh giới của chân tâm Phật tánh, đó là chân ngã. Rồi chân tịnh, chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, còn mình có lúc tịnh lúc không. Lúc ngồi thiền, lúc niệm Phật tịnh dữ lắm nha. Đi vô chùa tịnh dữ lắm nha. Mô Phật. Vừa đi ra tới cổng chùa, vừa đi ra tới cổng chùa, gặp ông chồng xỉn dụ, bắt đầu máu nó nổi lên rồi. Hồi nãy thanh tịnh mới gì, còn bây giờ là gọi là sanh bệnh rồi nè. Bắt đầu máu nó nổi lên, nó trào cái máu họng lên nè. Tối ngày không lo làm ăn đi nhậu không đâu, nghe thấy không, gặp nó chào lên, nó ứa gan lên. Vì hồi nãy ở trong chùa thì tịnh dữ lắm, thanh dữ lắm, nhưng mà giờ đối cảnh ra ngoài hết thanh hết tịnh, phải không? Phải không? Như vậy đâu phải là chân tịnh. Vậy đâu phải là chân tịnh. Cái chân tịnh là trước cũng tịnh, sau cũng tịnh, giữa cũng tịnh, còn mình lúc tịnh lúc không, vậy là vô thường, phải là chân tịnh. Cái tịnh đó cũng là giả tịnh chứ không phải là chân tịnh. Nên niết bàn đó quý vị là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đó quý vị, cảnh giới đó đó. Nếu chúng ta xóa bỏ những đau khổ thì đến cảnh giới niết bàn. Vậy con đường nào để xóa bỏ đau khổ quý vị? Đó là con đường mà chúng ta tu tập. Con đường tu tập thì có 37 phẩm trợ đạo Đức Phật dạy đó, gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiếp trúc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì những cái con đường đó là có con đường tiến hóa. Thứ nhất là tiến hóa về tâm linh, thứ hai là tiến hóa về thân tướng cảnh giới, ta tiến hóa về thân của mình, tức là cái cử chỉ, cái hành động ở phía bên ngoài. Thứ ba là tiến hóa về cảnh giới mà chúng ta đạt tới, hướng tâm đi đến. Vì có ba cái sự tiến hóa: tiến hóa về tâm, tiến hóa về thân, tiến hóa về cảnh giới. Nó có ba cái để mà đạt được. Như vậy thì có một sự tác nhân từ bên ngoài vào, có nghĩa là thông qua Đức Phật, sự trải nghiệm của Ngài, Ngài mới chỉ cho chúng ta, tức là sự tác động, chứ không bằng cái con đường tự mình để đi đến sự tiến hóa đó, tức là tự mình tu tập. Bằng cách mình nhìn những cái thế giới quan xung quanh, rồi mình mới thấy đường hiểm, đường nạn ta tránh, ta vượt qua. Còn này ta chỉ trước cho mình đường hiểm, đường nạn, có gì cái đó gọi là vai trò của cá nhân trong sự tiến hóa của các loài chúng sanh. Cái gì đó là Đức Phật, các vị Bồ Tát, quý thầy, vân vân, để tác động vào trong chúng sanh thì cái thời gian của sự tiến hóa nó rút ngắn ngược lại, quý vị, làm cho thời gian đau khổ chúng ta phải thọ nó ngắn lại. Thay vì mình thọ mình ngàn kiếp nữa, mình mới tự giảng sanh, tự mình là niệm Phật giảng sanh. Bây giờ người ta chỉ nói vài bài pháp chúng ta ngộ, quý vị, chúng ta tu có kiếp này giảng sanh, 1000 kiếp đau khổ kia không còn. Quý vị thấy vai trò của một cái sự tác nhân từ phía bên ngoài không? Do đó mà Đức Phật mới thị hiện tại ta bà này, để chi? Để làm cái vai trò đó, để cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ chúng sanh là cứu khổ chúng sanh, ngàn kiếp đau khổ sắp tới này cứu trước. Có gì thay vì chìm, nhưng cứu trước khi chìm. Có gì Đức Phật có vai trò vậy, Ngài đi đến thế gian này vậy, nên Ngài mới trải thân 49 năm, giải nắng dầm sương 49 năm, đi khắp nẻo ta bà này, không nhà không cửa, có gì không tài sản không vật chất, chỉ có một cái duy nhất là có cái đạo. Ngài đem đến cái pháp bảo, là đem đến đạo lý, cái con đường để diệt khổ cho chúng sanh. Mỗi người chúng sanh được khai tâm mở trí để đi đến một cái sự tiến hóa đó. Quý vị, như vậy thì mình áp dụng kinh điển của nhà Phật để đi vào, để hướng đến sự tiến hóa đó như thế nào. Quý vị, thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này, với đề tài được mang tên tu là tiến hóa. A Di Đà Phật. Nên chúng ta nói là tu là tiến hóa, nãy ta đề cập tới ba vấn đề. Quý vị, cái sự tiến hóa, vì tiến hóa tự nhiên là Đức Phật, là các vị duyên giác, tiến hóa tự nhiên. Rồi bây giờ là tiến hóa do sự tác nhân của cá thể vào trong tư tưởng của chúng ta, chỉ là con đường để thực hành sự tiến hóa đó là hàng tứ thánh, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, thì điều đó tất cả người thế gian mình có thể đạt được ở trong kiếp này. Đức Phật nói trong kinh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả các loài chúng sanh hữu tình vô tình đó quý vị đều có Phật tánh. À, cái chữ có này nó không mang cái hàm ý sở hữu. Cái gì có Phật tánh này, tại vì ở thế gian này chúng ta dùng cái từ mang tính tương đối. Cái chữ có này không hàm với sở hữu, mà nó chứa thì nó đúng hơn. Tại Phật tánh đó, nó dung khắp càn khôn vũ trụ, mà chúng ta sống trong càn khôn vũ trụ, như vậy thì có dung chứa Phật tánh trong đó. Ví dụ Phật tánh như là nước vậy đó, chúng ta ở trong nước, bơi trong nước, à có gì thì mình thấy mình với Phật tánh là khác, nhưng mình qua vào trong nước thì mình với Phật tánh là một. À, quý vị. Như vậy thì nó không phải là có, nói có chứ thực ra nó không phải là có. Nên có người á đã chỉ trích là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là người này có cái Phật tánh, người kia cái Phật tánh, thì hai cái Phật tánh đó khác nhau. Không phải. À, quý vị, giống hệt như nguyên một cái bể mênh mông là Phật tánh đi, thì mình là những cá thể ở trong đó. À, quý vị, mình là cá thể, và tới chừng nào chúng ta nhận thức được quý vị, mình qua và mình bung ra cái mình là nước. Tất cả hòa vào bung ra nước là một thể. À, quý vị. Nhưng mà là một hay là hai? Bung ra hết thì thấy một thể là một phải không? Nhưng mà tới gom lại cái nó là hai phải không? Rồi bung ra cái là một phải không? Gom lại là hai, không một không hai. Và tới đó gọi là pháp môn bất nhị. Không một không hai, tổ Đạt Ma quải chiếc vậy đó. Vậy hai chiếc quải chiếc chơi hả? Để chi? Để cho chúng ta hiểu được rằng cái gì? Bất nhị không có hai, mà là một hả? Cũng không phải một. Vậy sao một được? Vậy phải hai chứ. Nhưng mà quải một chiếc, nghe không cái gì? Như vậy thì không hai mà cũng không một. Nếu ai hiểu được cái này, cái gì thì người ta trở về với chân tâm Phật tánh. Bây giờ ví dụ nè ha, một con người ác, mà ta nhận thấy ác cái gì, thì trở thành thiện. Đố cái gì chứ thiện với ác đó hai hay là một? Bây giờ ví dụ nha, Angulimala là một tay tướng cướp lưng danh vào thời Đức Phật. Ông là con của một cái vị mà là bạn của ông thầy mình giờ. Thì ba ông chết mới gửi cho ông thầy mình để dạy đạo. Ông thầy tu tiên gửi qua bển, vì ông thầy năm mấy tuổi cưới vợ có 16 tuổi. Ông thầy đi xuống núi đi đám, bà vợ trên này dê ông đệ tử là ông Angulimala, tức là tướng cướp vô não. Quý vị, ông đẹp trai, ông có võ nữa. Quý vị, bà vợ có 16 tuổi à, còn ông chồng mình năm mấy tuổi thì cũng gắn trên rồi là xúc sên xúc líp hết trơn rồi, mòn câm hết rồi. Quý vị, nên ông này mới có 17, 18 tuổi thôi quý vị, còn đang sung mãn sung sức. Tới ông chồng mình đi nhà dê, quý vị, ông này cũng thủ đạo lý, tức Angulimala cũng thủ đạo lý lắm. Ông lại mà là cô quá, là sư mẫu tôi nha, vợ sư phụ tôi nha, cô làm gì không được á, bảo là làm gì đó làm gì tôi nghe vậy, ông chịu không? Ông là dứt phát, mà nếu mà ép tôi quá đó tôi về tôi mét sư phụ à. Trời, bà thấy ghét quá có gì, bảo là rượu mời không muốn uống, uống rượu phạt phải không? Không, bắt đầu cái gì, bà tự tay bà xé đồ, bà tự tay xé, bà lấy cái móng tay bà cào mặt bà, xé tùm lum tùm la chứ không có gì. Bà canh lúc mà ông chồng về đó, bà chạy ra cổng, bà nằm xuống, bà khóc, bà lăn, bà tức, bà vỗ ngực gầm gầm, bà la, thằng học trò đàng hoàng của ông đó, ông đi ở nhà, nó ép liễu này qua tôi chống lại, của nó quào sể mặt mày tôi thế này nè. Ông chồng giận rung người hết rồi, ông giận rung tay hết, ông không nói gì, ông nín thinh. Tối ông kêu bằng liền mà là vừa, không hỏi gì vụ đó chứ không gì. Ông là mười người có muốn sanh thiên không? Sanh cõi trời không? Ông liền mà la, trời, sanh cõi trời ai muốn thầy? Thầy dạy con sách canh cõi trời lên là dễ lắm, ta dạy người chết sanh cõi trời vĩnh viễn là chư thiên thần không biến quá. Ông mê quá gì, người phải chặt được 1000 cái ngón tay người về ra cho chỉ người một cái phép luyện cái sanh cõi trời phạm thiên đã. Có gì, ông tính thiệt, ông mới lớn mà thầy mình là bậc cao quý nói nó mà, có gì tin liền. Ông đi mà chặt tay người ta phải giết người mới chặt được tay, không sao mà chặt. À, có gì, nên ông giết được 999 người mà người rồi đó có gì. Còn người mà là sáng đó đó là mẹ của ông đi đến thăm ông, nên ông nhìn thấy mẹ ông nảy ra cái ý ông muốn giết mẹ ông để lấy đủ 1000 ngón tay. Thì Đức Phật vào lúc 3 giờ sáng ngày Đức Phật nhập vào trong đại bi định, quan sát khắp thế gian thấy Angulimala sắp giết mẹ. Mà quý vị biết là Angulimala trước đó vào trong những kiếp trước ông đã từng có giao duyên lành với Phật pháp, đã từng cúng dường cho một vị Phật. từng cúng dường cho ông vị thanh văn duyên giác, không có gì, nên ông có duyên gieo duyên lành với Phật pháp, nên kiếp này á ông có duyên với Phật do ông gieo duyên, nên á nếu mà để cho ông giết mẹ ông bị ngũ nghịch đại tội, ông đọa xuống địa ngục A Tỳ. Nào quý vị, nên Đức Phật ngài đã dùng thần thông bay đến để độ Angulimala. Quý vị, Đức Phật ngài có một lòng từ bi mà gọi là mình không thể lường được đâu, nên ngài thấy là nếu không cứu nó thì nó bị đọa chắc liền. À, giết 999 người chưa phải đọa vào trong cảnh giới như vậy, nhưng mà giết mẹ thì đọa liền. Bởi vì tại vì trong ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Này giết mẹ ha quý vị, mà người có căn tu mà giờ nở lên vì tà kiến mà giết mẹ cái đó, nên Đức Phật ngài đã bay đến. Không, cái gì? Ngài đã bay đến đáp trước khi mà mẹ của ông ngoài đó, nên nhìn thấy một vị sa môn là Đức Phật đó, ông mừng quá, ông chạy lại, ông tính giết Phật lấy ngón tay. À, quý vị, ông chạy lại, Đức Phật đi từng bước đi kinh hành mà, đi thiền hành, đi từng bước nhẹ nhàng. Ông chạy theo, quý vị ơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, vì ông xúc ra hết chạy không kịp Phật. Phật đi không, ông thấy Phật đi từng bước chậm, chậm, chậm, ngài dùng thần thông mà đi. Nên con mắt á, Angulimala thì nhìn ông đi từng bước chậm, chậm, chậm. Còn Angulimala thì chạy hết Magatong luôn. Ô, rồi chạy hết sức để chạy theo giết, quý vị mà chạy không kịp. Ông mới kêu, ông chạy hồi, ông thở mệt, thở hào hào. Ông nói là, ông Sa Môn, ông đứng lại, ông Sa Môn, ông đứng lại. Ông cái Đức Phật á, là ta đã đứng lại, nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông nói, trời trời, tôi chạy theo muốn xúc hơi luôn. Ông nói là, ông đứng lại, còn tôi chưa đứng lại. Đức Phật là không, tâm ác ta đã đứng lại, nhưng tâm ác trong lòng ngươi chưa đứng lại. Đức Phật nói một câu một, cái gì? Ông như đánh thức từ ở trong tâm khảm của ông đã gieo duyên với Phật pháp, nói một câu pháp thôi. Hồi nào nhỏ lớn chưa bao giờ nghe được câu pháp nào, ông nghe câu pháp ngộ liền. Đó, cái gì? Đức Phật nói là tâm ác ta đã đứng lại, nhưng tâm ác ngươi chưa đứng lại. Để chỉ thẳng như là đã quýnh một cái búa thẳng vào trong tâm ác, nó bể cái tâm ác ra. Không có gì, ngài trực tỉnh giống hệt như người đã mê mê tỉnh tỉnh mấy chục năm nay, có gì trực tỉnh hồn lên cái có gì, bắt đầu ngày hai dòng lệ ngài chảy xuống, ngài quỳ mọp xuống Đức Phật. Không có gì, ngài là ngài, ngài là ai mà ngài lại nói một cái nói làm rúng động cả tâm tư. À, tôi đã thấy ra được những cái điều mà muốn sanh thiên, muốn về cõi an vui mà đã chết, giết chết bao nhiêu người thế này làm sao mà an vui được. Không có gì, ngài trực thấy liền, ngài quỳ xuống. Đó, Đức Phật đó nói là ta là một cái người ở trong thế gian này đã ngộ được chân lý của vũ trụ, là một vị Phật, đó là Thích Ca Mâu Ni, con của vua Tịnh Phạn và hoàng Ma Gia, là Thái tử Siddhartha, bỏ thành ca từ la về đi tu đắc quả Phật. Có gì, ông quy xuống, ông lại, ông đòi quy y liền, cho con được xuất gia theo ngài. Thì á là tướng cướp Angulimala, nào có gì, ngài đã quy mộp trước Đức Phật. Nào quý vị, và ngài xin xuất gia để tu tập, và sau đó ngài đắc quả A La Hán ở trong kiếp này luôn. À, quý vị, như vậy thì có con người ta có sự tiến hóa từ trong tâm mình, nó quý vị thấy là cái ác. Như vậy thấy là cái ác thì từ một người ác chuyển qua thành một người thiện. Thiện cực kỳ luôn quý vị, tới mà ông đi mà khất thực bao nhiêu người, chọc phá bao nhiêu người muốn trả thù, ông không nói, ông nhịn nhục, ông thiện kinh khủng. Lúc trước giết kinh khủng, bây giờ hiền kinh khủng. Cái gì đó là ai? Là một cái con người mà nhận ra, biết được sao có gì thì tự nhiên chuyển thành một con người khác. Như vậy Thái tử Siddhartha là một Bồ Tát, là một con người bình thường tại thế gian này, nhưng mà ngài nhận ra được cái chân lý của vũ trụ, ngài tiến hóa về bậc tâm linh, sao vì ngài trở thành một vị Phật. Chứ cái tướng ngài hồi Thái tử với tướng của Phật giống nhau, mắt đó, nụ cười đó, lỗ mũi nó, tướng đó, tóc đó, y chang. Không có gì, không có sai gì hết. Nhưng mà lúc trước thì ngài chỉ là Thái tử Siddhartha, nhưng bây giờ ngài là Phật. Vậy cái đó là cái gì? Cái sự nhận thức ở trong tâm. À, cái sự nhận thức ở trong tâm đó đánh vỡ sự nhận thức ra trong tâm rồi, cái gì? Bể rồi, người ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ của tự tâm. Thì giác ngộ tự tâm từ một tướng gốc Angulimala trở thành tỳ kheo Angulimala. À, hai cái khác nhau. Quý vị thấy hai hay là một? Một người phải không? Một người sau cái người trước á, ai gặp cũng chạy, rồi người này ai gặp cũng lại. Kỳ vậy. Một người sau kỳ vậy. Người trước ai gặp cái một tái mặt tái mày trốn không mà, người ta chửi nữa. Rồi người này ai gặp cũng bái lại hết, là sao vậy? Cũng người mà. Nếu nói một, một sao kỳ vậy? Đó, cái gì như vậy không phải một rồi. Nếu phải một thì hồi trước ta gặp ta chạy, bây giờ ta gặp ta cũng chạy luôn. Sao hồi trước gặp chạy, giờ gặp lại là sao? Vậy thấy không? Như vậy thì hồi trước ta gặp ta kinh sợ, bây giờ ta gặp ta ái mộ, bây giờ ta gặp ta tôn kính. Hai cái khác nhau, cái thái độ của chúng sanh gặp khác nhau gì? Cái gì đã làm cho cái điều đó quý vị? Tức là cái sự đổi khác của mình. Hồi trước con người khác, bây giờ con người khác. Con người khác lấy máy chụp hình chụp cắt, lấy máy chụp hình chụp cắt giống y chát nhau. Khác gì đâu. À quý vị, tâm khác, giác ngộ, tiến hóa về mặt tâm linh. À quý vị trở thành con người khác. Như vậy mình gọi là hai hay là một? Hai hả? Hai sao có thân đó sao hai? Trước đây với giờ khác nhau hoàn toàn. Khác cái tâm mà giống cái tướng, đúng không? Như vậy khác tâm á, đối với tâm là hai người, đối với tướng là một người. Như vậy không hai mà không một. Không hai không một gọi là bất nhị. Pháp bất nhị là chỗ đó đó. Pháp bất nhị tức là không hai mà là cũng không một. Đó, quý vị mình hiểu là được. Đó, luân hồi cũng vậy. Luân hồi từ cái này luân hồi quá kia. Ví dụ mình tự nhiên đây á, tham lam quá trời luôn, vô chùa ăn cắp qua sao làm ngạ quỷ. Vậy ngạ quỷ với mình là hai hay là một? Mình bây giờ có gì? Thiếu nữ đẹp vô cùng luôn mà tham quá trời luôn, sao sanh thành quỷ? Như vậy thiếu nữ này với quỷ xấu quắc đó là hai hay là một? Rõ ràng là hai. Tướng là hai nhưng mà tâm một. Vậy tướng hai tâm một thì cũng không hai mà cũng không một là luân hồi. Còn tu đắc đó là gì? Tướng một mà tâm hai, ngược lại với luân hồi phải không? Tu đắc tướng một mà tâm hai, còn luân hồi tướng hai mà tâm một. Nào cái gì? Nên mình biết mình luân hồi hay chứng đắc biết liền. Tướng là tướng một, tâm hai chứng đắc. Nhưng mà tâm một tướng hai là luân hồi đó. Nói quý vị, tâm một tướng hai có nghĩa là tâm mình tham vẫn tham y nguyên, qua cảnh giới kia cũng tham, đóng đó. Tướng khác à, chết cái tướng này qua nhận cái tướng khác bên kia à. Đâu quý vị, là tướng hai tướng khác nhau à, con quỷ thấy ghê à. Còn này á là đẹp mà như hoa hậu à, hai cái khác nhau à. Hoa hậu mà tham lam, hoa hậu mà ăn cắp ăn trộm, hoa hậu á mà là làm ác, vân vân, đọa làm ngã quỷ. Vì hoa hậu với ngã quỷ hai cái tướng khác nhau, một cái tâm một, tâm quỷ. Nên quý vị thấy á, mình đi luân hồi á thì mình biết liền à. Luân hồi tướng hai tâm một, luân hồi tướng một tâm hai, giải thoát. Nó phải không? Bất nhị cũng là bất nhị, nhưng bất nhị theo kiểu khác. Nên chúng ta thấy là tu là hóa trình tiến hóa về mặt tâm. Tiến hóa về mặt tâm tức là tướng một mà tâm hai, tức là tướng hóa tâm. Tướng một và tâm hai. Tâm lúc trước tâm bây giờ khác nhau. Tâm lúc trước chưa nhận thức, tâm lúc trước còn cái này, bây giờ tâm khác nhau trong cái tướng đó. À quý vị, cái đó là sự tiến hóa của tâm đấy. Nên mình nghiên cứu kỹ rồi, nếu mà có được vậy đó là tu đó. Nhưng mà mình làm ngược lại. Mình làm ngược lại quý vị. Mình là tu á, là tướng lúc trước á, là không có áo tràng, giờ có áo tràng. Mình đổi tướng mà không có đổi tâm. Mà bây giờ mình nghiên cứu một chút xíu nè. Đi á quý vị bẻ mình rồi dữ lắm, nhưng mà tâm sân còn nguyên à. Tâm một tướng hai, mà nãy nói tâm một tướng hai là sao? Là luân hồi sanh tử, đâu phải chứng đắc, đâu phải tiến hóa, đúng không? Đang mà nói về mặt của tâm. Nên nhầm người á quý vị, ta đổi tướng, tu người ta đổi tướng. Vì vậy đó gọi là tu tướng đó. Tu tướng là tu đổi tướng, không đổi tâm. Ta là tướng một mà tâm hai mới phải. Mà mình muốn tướng hai mà tâm một, phải không? Nên hồi chưa tu á quý vị, là đâu có chuỗi chiếc gì. Tới tu bắt đầu mình chuỗi chiếc rồi lên, mình làm tùm lum rồi lên ha, để cho người ta thấy được cái đó. Như vậy là mình là tướng hai mà tâm một, thì người này không có sự tiến hóa về nội tâm. Nào cái gì, người này chưa tu. Nên nhầm khi mình ăn chay rồi mình ngồi thiền, nhầm khi mình tụng kinh lóc chóc thấy tướng nó hai. Bữa trước đâu biết tụng kinh đâu, đi lóc chóc, bữa nay mình tụng kinh đâu, cái gì. Nhưng mình làm ra cái tướng hai mà tâm mình một là thua rồi. Quý vị không tu được gì trơn á. Nghiên cứu kỹ lại. Quý vị thấy không? Như vậy á, thì bắt đầu mình phải làm sao cho đúng không quý vị? Chúng ta đang xét tới tâm mà nãy giờ nói là tâm tướng hóa, tâm tiến hóa, tướng tiến hóa, rồi tới cảnh giới tiến hóa. Như vậy chúng ta đang nói xét về tâm phải không? Như vậy thì xét về tâm mà mình không thay đổi được tâm thì tâm không có tiến hóa. Trước sân giờ sân y chang à, nhằm khi sân lớn hơn nữa. Trước sân đậu 2 xe, giờ tu một thời gian sân đậu 3 chiếc. Rồi sân càng ngày càng nhiều lên á. Nó quý có nhiều người vậy đó quý vị, tu một thời gian á quý vị, rồi sao mà sân nhiều lên. Thầy nghe Phật tử phản ánh luôn á, thầy thầy má con mỗi lần bà chưa tu sao bà cũng hiền, mà sao bà cấp ngày bà càng tu thấy bà càng chửi. Bà càng tu bà càng chửi, thầy ơi bà chửi nát chứ bà chửi tùm từ tùm lum tùm la bậy bạ lắm thầy ơi. Cái sao bà ông này ông xui ông nói gì quý vị, bà già đứng sau lưng á. Bắt đầu liếc nhỏ cái. Tao nói cho tụi bay biết, tao tu với Phật nha, tao tu với Bồ Tát chứ tao không tu với cái lũ mà cái đồ cái thứ tụi bay đó, đồ cái a à, này quý vị bắt đầu chửi rồi nè. Tao tu với Phật, tao tu Bồ Tát, tao tu với quý thầy, tao không có tu với cái thứ mà này đó quý vị. Trời ơi, bắt đầu chửi nát ông bà ông giải người ta chơi à, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta mới thấy là cái tướng thì có tu, nhưng mà tâm mình còn có y chang ha, y chát như xưa à, quý vị không có gì hết trơn. Như vậy thì tâm không có tiến hóa, tu sai rồi tám ơi. À, không, tu sai rồi tám ơi. Lúc trước tám giận dữ lắm, bây giờ tám nhẫn nhịn đừng có giận nữa là hay rồi đó. Lúc trước về nhà không chửi vô hết, dọn cơm ra hất đất, ăn cơm sống hất đất nè, ăn cơm không ngon hất đất nè quý vị. Có cô kia đi tu về, tu bắt con trai một bữa quý vị, ăn chay muốn chết luôn. Ở chùa ăn chao tôi nó sốt ruột muốn chết luôn á quý vị. Về nhà nhỏ con dâu nó đánh bài, nó không nấu cơm, nó bắt lên cơm nó nấu sống rồi nó luộc rau, nó luộc rau cũng sống luôn. Ngon rồi đem lên chao đem ra ăn quý vị, lên ăn con muỗng một cơm sống, nhai vô nghe cơm sống đổ hất nguyên cái mâm xuống đất. Tao đi tu một ngày ăn chay ở chùa muốn chết luôn, còn về nhà mày cho tao ăn kiểu này nữa, mày tính tao là cái gì à, ăn mài tụi bay hay gì á, bắt đầu chửi vô hết trơn quý vị. Cái qua mấy tháng sau mới hiểu được à, quý vị hiểu được mình tu mà Bồ Tát mà người ta lo lắng cho mình vậy, nó không lo mình làm gì nó phải không? Thôi mình muốn ăn ngon tự mình nấu à, quý vị hơi đâu chấp chúng sanh. Không, chúng sanh thì tâm kiểu này tâm kiểu kia, mình tu á mình là con của Phật là Phật tử rồi, nên mình phải nhịn nhục, mình phải khoan dung, phải tha thứ, phải độ lượng cho người ta, mình mới là con Phật chứ. Bắt đầu có phát tâm Bồ Tát mình. Qua mấy chuyến sau về, con cái của vị nó lỡ dọn cơm lên làm cơm sống đâu gì, ăn vô nhai mô Phật, má yếu bao tử con ơi, má răng rụng hết, con nấu kiểu này vô ăn khó tiêu lắm, lần khác nấu phải để ý chút nghe con. Mô Phật. Cái nhỏ dâu á quý vị, nó nhìn vô nó chố mắt là trời trời, bữa trước kiểu này mà lãnh đủ nguyên cái mâm lên đầu rồi, sao mà bữa nay bà hiền dữ vậy ta. À, quý vị thấy thay đổi chưa? Nè, thay đổi, nhìn thấy thay đổi liền á quý vị, là năm rồi bây giờ nhẫn nhục rồi á quý vị. Ngộ ơi, sân si lên quý vị, sân si lên máu nó trào lên làm thần kinh tim, đứng cho tim có bữa. Nè quý vị, sân si lên á tóc mình nó bạc sớm, sân si lên á cái bao tử mình tiêu quá không được quý vị. Thử cái sân si lên nó ngẹn từ đây nó ngẹn xuống nè, nguyên cái vàng bao tử vàng gan mình nó nát ở trong chứ nè. Giận thời gian lên nó nát hết nè. Nè quý vị, nên nó bây giờ biết vậy rồi quý vị, quan hỷ. Quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Mô Phật. Chúng sanh mà nó muốn làm gì làm quý vị, nên Bồ Tát không có nói gì hết trơn á. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là bữa trước á tâm chúng ta giữ như bà Chằng, giữ như bà La Sát, bây giờ hiền như Đức Quan Âm Bồ Tát. Thấy không? Vậy là tâm khác rồi phải không? Tâm hai phải không? Tướng đó ủy trang à, tướng tướng má lại trang, tướng cũng má vậy. Dầu đi qua Mỹ đi về nó cũng nhận ra má nè. Vậy tướng đi trang phải không? nhưng mà tâm khác rồi nghe con. Bữa trước chưa tu nghe con, bữa nay tu khác rồi nghe con, phải không? Bữa nay tu rồi, từ bi khoan dung độ lượng, nói năng mềm mỏng cái gì, tha thứ khoan dung, thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, lên bàn thờ Phật nguyện nữa chứ. Nguyện từ đây về sau nếu gặp chúng sanh nào đau khổ má đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh, mô Phật. Đó đâu tha hết á. Bây giờ á là má tu tu hành tha thứ, tha hết á. Ai làm gì má cũng tha chứ, phải không? Ba con có vợ bé bỏ má, má cũng tha luôn nữa, phải không? Tha hết. Bây giờ nội rồi là tu rồi, không có chấp thế gian nữa, tha hết cho chúng sanh gì rồi. Đúng rồi đó, tiến hóa mặt tâm linh đó, nhận thức tốt, tiến hóa tốt quý vị. Từ là một chút sanh, tâm địa ngục, tâm ngã quỷ, tâm súc sanh, mà trở thành tâm á quý vị. Người có lương tâm trở thành tâm của chư thiên, là tâm thương yêu trở thành tâm của Bồ Tát, tâm cứu khổ chúng sanh. Quý vị thấy tiến hóa chưa? Tiến hóa từng bậc của tâm. Nói gì? Từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi Atula, cõi người, cõi chư thiên, đi tới á là lên dài dài dài lên trên, nó thành văn viên giác Bồ Tát, dài dài dài trên tiến hóa tới tâm Phật luôn. Nha quý vị thấy không? Tiến hóa vậy là đổi tâm mình liên tục, đổi tâm hai mà, đổi liên tục á, tâm bữa trước khác tâm bữa sau, nhưng mà theo cái chiều của sự tiến hóa, chứ không phải đổi từ trên đổi tụng dưới à nha. Từ trên đổi tụng dưới là thôi rồi luôn rồi. Bữa đó quý vị có cô Tám đi xem bói, bà thầy bói bói bài chia lên đầm cơ và bích ách chuồng lật lên căn tu nghe, tám căn tu nghe, tám tám hồi trước đó, tám ở cõi trời à, căn tu nghe, tám ở cõi trời á là chư thiên cao quý lắm nha. Bây giờ căn tám là căn tiên à. Trời ơi, bắt đầu đi sớm khoe quý vị ơi. Là tôi đi coi bói á, bà thầy bói nói tôi căn tiên thiệt á, là sướng dễ sợ luôn, căn mình căn tiên. Thầy la trời ơi, bà thầy bói bà sỉ nhục mà không hay. Hỏi sao vậy? Từ trên trời mà đỏ xuống tới đây biết mình sao rồi đó. Ta tu người ta phải tiến lên cho trời, tính Tây Phương, tính Tây lên luôn á. Mình mới gọi là mình mới vỗ ngực chứ thiên hạ chứ. Tu đã từ cõi trời mà lọt tót lên đây mà. Từ cõi trời mà lọt tót thế gian. À, quý vị mà đi khoe, khoe mình tu lọt tót. Qua phía sau từ thế gian lọt tót xuống địa ngục. À, quý vị, rồi cái đà này nó lọt từ đây, lọt xuống đây, lọt đây, lọt xuống nữa. Như vậy mà khoe, như vậy hãnh diện cái gì? À, quý vị, phải chi hồi trước mà ở địa ngục sanh lên á, bây giờ làm người rồi sanh dài dài lên, chiều thượng chiều tiến quá. Còn đó gọi là đi ngược chiều tiến quá, nên ai mà nói mình căng tiên đâu, quý vị buồn đi. Thấy không? Là hồi trước này là con Phật. Có nhiều người là con Quan Âm à. Trời ơi, Quan Âm ở đâu? Ở cảnh giới của Tây Phương á. Quan Âm ở cặp Đức Phật A Di Đà với Thế Chí. Mình con Quan Âm mình cũng đu chân trên đó. Mà bây giờ mình đỏ xuống đây mình nói con Quan Âm có gì mình mừng sao mà mừng không? Từ Tây Phương mà lọt tót xuống thế gian. Tu kiểu gì kỳ vậy? Nào gì? Thấy không? Vậy mà mừng. Trời ơi, mừng quá trời luôn, nói con của Phật Thích Ca. À, không phải đi coi bói á. Con Phật Thích Ca, con Quan Âm, con Phật Di Lạc. Trời ơi, con ở trên niết bàn nó lọt tốt ở đây nè. À, có gì? Rồi biết nào lên trên đó nữa. À, quý thấy không? Do đó mà ôi nó dốc, nó dốc vừa vừa thôi chứ. Ví dụ gì mà con Phật, con Thánh đâu mà lọt tốt xuống đây. À, có gì? Là bị đạ. Trời ơi, bị đạ, bị đỏ. À, có gì? Thôi đừng tin nó đó, có gì? Gì mà tin rồi. Coi cái căn tiên thưởng 200, con Phật Thích Ca móc 200 thưởng tiếp. Nói gì trời coi hay quá có gì. Rồi về khoe tùm lum la. Không có chỗ đó đâu có gì. Ta tu mà thượng nên chiều tiến hóa nó. Tiến hóa mặt tâm linh, nhận thức được thấy cái sai của mình. Mình thấy tham sai chưa? Mình thấy ghen ghét sai chưa? Thấy nóng giận sân si sai chưa? Đó không gì ganh tị sai, hại người ta sai chưa? Ích kỷ riêng tư mình sai chưa? Những cái tâm đó làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người đau khổ, gây dòng nghiệp nhân đau khổ, nghiệp quả phải đọa lạc, đọa đài chống khổ đau. Buông nó ra rồi, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Nào quý vị, đi tới buông nó ra đi, nhịn nhục đi, buông nó ra đi, dùng pháp nhà Phật thanh tịnh để buông nó ra, để tiến hóa mặt tâm linh, sự nhận thức của tâm linh. Từ cái nhận thức đó quý vị, từ ác nhận thức lập tức thành thiện. Như vậy thì trong nhà thiền có con trâu trắng, con trâu đen. Ban đầu con trâu đen thui rồi nó ác lắm, nên mình mới nhận thức ra có gì, bắt đầu người ta thành châu đốm, vừa đen vừa trắng thành châu đốm. Từ đó có gì bắt đầu chúng ta tu tiến tiến tiến tiến tiến riết lên thiện, có gì hoàn toàn là trâu trắng, quý vị. Từ hoàn toàn trâu trắng rồi ta bỏ cái chấp của trắng luôn, người ta trở thành không không. À, quý vị nhập vào trong pháp giới. Như vậy thì bỏ ác làm thiện. Vậy thì thiện với ác là hai hay là một? Thiện với ác là hai hay là một? Cái sự việc á thì nó là hai, nhưng bản chất nó là một. Nên mình chuyển đó quý vị. Chúng sanh với Phật chẳng khác. Chúng sanh nhận thức thành Phật. Ác thấy mình ác hết ác. Lỗi thấy mình lỗi hết lỗi. Lỗi không thấy mình lỗi, lỗi hoài. Sân thấy mình sân hết sân. Sân không thấy mình sân, sân hoài. Tham thấy mình tham hết tham. Tham không thấy mình tham, tham hoài. Như vậy thì tất cả đều phải thấy nó, phải biết nó. Không có gì mà muốn thấy, muốn biết nó phải quay lại nhìn, quay lại kiểm tra. Cái đó gọi là phản quan quan tự kỷ. Quay lại nhìn chính cái thói hư tật xấu, nhìn chính tâm mình để mà tu. Đây gọi là tu tâm. Tu tâm lấy tâm mà tu. Muốn thấy cái tâm mà tu đó quý vị, chúng ta quay lại nhìn cái tâm mình. Hồi nào giờ tâm mình hướng ngoại không? Quay ra ngoài, nhìn tâm người ta, nhìn tướng người ta tu. Bây giờ mình bỏ tướng người ta đi, đứng ra ngoài nhìn tướng mình, nhìn tâm mình tu. Đó quý vị. Thì đó người ta gọi là tu trong. Mà tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu ngoài đâu sửa được tâm. Là tướng hai tâm một. Tu trong sửa được tâm, tâm hai tướng một. Có gì thấy không? Như vậy là quay lại chính tâm mình. Mà hồi xưa quay ra ngoài để quan sát xung quanh thì mình với cái tâm mình là một. Chiều theo nó, nếu hận chiều theo nó, đi đấm người ta, đi giết người ta, đi hại người ta. Tham đi cướp bóc người ta, đi lừa gạt người ta. Chiều theo tâm tham để làm việc. Còn dòng nhảy ra ngoài nó tham tham cái gì, mình độ nó cho nó hết tham. Nó sân sân nhảy ra ngoài, nó đâu phải mình là nó nữa. Nên đâu chiều theo nó, mà không chiều theo nó đâu có đi tới cái lời nói và hành động. Khi chúng ta chiều theo tâm thì mới đi đến lời nói và hành động của cái tâm đó. Còn không chiều theo tâm thì không đi đến lời nói và hành động. Ví dụ mình nổi sân lên không chiều theo cái sân, không bao giờ chửi người ta, không bao giờ đánh người ta. Tại vì cái chửi với cái đánh đó là chiều theo cái tâm sân nó muốn. Còn bây giờ mình nhảy ra ngoài quan sát lại tâm thân sân. Vì sân nó là đối tượng để mình kiểm tra, mình quan sát theo dõi. Chứ nó không phải là bản chất của mình. Nó không phải là mình, mà hồi xưa nó là mình, tức là mình là vọng. Bây giờ nhảy ra khỏi vọng thì hết vọng. Nhảy ra khỏi vọng là hết vọng. Cái phương pháp này là tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho Tổ Thần Quang á. Tổ Thần Quang á, tức là Tổ Huệ Khả lên gặp sư phụ là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là con á, tâm con bất an quá, xin ngài dạy con pháp an tâm. Thì Tổ Bồ Đề nói là ngươi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Như vậy thì con bất an thì bất an là con. Ngươi đem cái tâm bất an ra, tức là ông nhảy ra ngoài, ông tìm lại cái tâm bất an của ông. Vì tâm bất an không phải là ông, không phải là ngài. Tâm bất an tách khỏi ngài, vì ngài đâu có bất an, đúng không? Mà ngày xưa là con bất an, có nghĩa là bất an là con, nên con bất an. Bây giờ đi ra ngoài tìm cái tâm bất an thì mình và tâm bất an tách ra làm hai, vậy mình đâu có bất an. Quý vị hiểu cái đạo lý nào? Nên quay lại nhìn chính tâm mình để chỉnh sửa chính tâm mình đó quý vị. Cái đó là phản quan quan tự kỷ, xoay vào bên trong để chúng ta tu tập, gọi là tu trong. Nên tu trong chính là tu tâm, là chỗ đó đó. Tu tâm quay lại nhìn chính tâm mình. Nên người nào có công phu tu tập, có hạ thủ công phu mới biết điều này. Không có hạ thủ công phu không thể biết điều này. Cái người mà tu tướng không không biết đâu. Cái người tu tâm quay lại mới biết. Ta mỗi người ta chửi mình á. Nên cái ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, ngài nói rằng khi một người mà gây cho ta phiền não, đừng nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của mình mà quán đổi mà sửa nó. Như vậy thì mỗi người chọc ta giận, thì đừng có nhìn cái mặt người chọc mình giận thấy ghét, mà mình nhảy ra ngoài nhìn cái tâm giận mà nó ra làm sao. Hồi nào giờ mình không biết tâm giận mà nó ra làm sao đâu. Mình chỉ biết được cái người gây cho mình giận thôi, mình mới ghi vô sổ mình trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Quân tử mà trả thù, nó nghe nó chẹo chẹo sao. đã gọi mình xưng danh là quân tử mà trả thù, tiểu nhân mới trả thù, quân tử trả thù. Vậy mà nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Có quân tử nào trả thù không? Đã gọi là quân tử rồi, ai làm gì bỏ mới quân tử. Còn trả thù mà quân tử cái gì mà quân tử? Trả thù tiểu nhân. Nên gọi là tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn, 10 điểm. Nên á quý vị, mình nhìn cái mặt ta gây thù trước quán mình, mình ghi vô sổ để tính sổ người ta. Nên bữa trước á là thầy đi từ ở Sài Gòn về Cà Mau, đi giữa đường vô cái trạm dừng chân á, đi vô cái chỗ toilet, ông kia vừa đi toilet ông ngoài sau đấm đấm bung bung bung bung đánh nó trong toilet luôn quý vị. Thì nhào nhào vô, người ta vô can rồi chổng ra, trời ơi, không biết sao chứ cái ông bị đánh, ông không biết sao ông bị đánh, không biết sao. Hỏi ông có thù quán gì ông kia không? Là không, không quen biết chứ. Cái bắt vô cái gì, bắt vô hỏi cái ông đánh nó tại sao đánh người ta. Ông là ông nhớ không, mười mấy năm trước tôi học chung ông Sài Gòn đó, ông ăn hiếp tôi, ông nhớ không? Gần 20 năm ai nhớ, hồi đó thời sinh viên quý vị, không biết ăn hiếp chuyện gì không biết nữa. Ông vẫn nhìn ra, đang đi xe đò nhìn ra sao, đang đi tiểu mà sao đánh tấp tới à, quý vị thấy không? Gọi là tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn à, quý vị. Hồi xưa á, chắc là ổng còn lùn còn ốm không dám đánh, còn bây giờ ha, ăn uống mập khỏe lên này bự hơn ông kia, giờ mới quánh nghe quý vị. Nên người ta mới thấy là khi á, mà mình nhìn mình để ý tới cái người mà gây cho ta phiền não á quý vị, thì chúng ta với cái phiền não là một. Mình là sân, mình là si, mình là phiền não, mình là buồn phiền oán giận, tức là mình là sanh tử luân hồi, nó u bi khổ não, nó khổ đau đó. Rồi bây giờ không cần nhìn ai, không đổ thừa cho ai cả quý vị. Đau khổ này là tự tâm mình sanh ra đau khổ, chứ không phải người bên ngoài là trợ duyên để tâm sanh ra đau khổ mà thôi, chứ không phải người bên ngoài là cái đau khổ của mình, nên đừng nhìn nó. Bên ngoài duyên để sanh ra đau khổ, người ta chửi mình là duyên để cái tâm mình đau khổ mà thôi, chứ không phải cái chửi đó là cái đau khổ. Nên nhầm người ta hiểu lầm, ta tính đâu không có tiền là đau khổ, vì có nhiều người có tiền cũng có hết khổ đâu. Do đó tất cả các ngoại duyên bên ngoài để tâm ta vọng động, chính tâm vọng là đau khổ, chứ không phải ngoại duyên là đau khổ mà ta đổi thừa ngoại duyên. Nên chọc con là con khổ quá thầy, con quậy, con không muốn sống nữa thầy, bậy quá con quậy, biết sao hết khổ. Trời ơi chồng con có con gơi hổm gài thì tổn thương dữ lắm thầy ơi, tu không nổi, niệm Phật không nổi luôn. Đổi thừa nha, đổi thừa bên ngoài, đổi thừa ngoại duyên làm mình đau khổ gì, chứ thực ra tâm vọng của mình làm cho mình đau khổ. Người ta chửi mình không buồn đâu có khổ, chồng có vợ bé không ghen đâu có khổ, đúng không? Như vậy chính tâm vọng của mình làm cho mình đau khổ, quay lại nhìn chính cái tâm vọng mà sửa nó đi, hết khổ. Nên có nhiều người thầy sủ con quẻ coi chừng nào con hết khổ thầy. Thầy là khổ tới già tới chết tới kiếp sau cũng khổ. Trời thầy nói xui dữ vậy, gì đâu khổ dữ thầy. Vậy chừng nào hết khổ, chừng nào tiến hóa cái tâm thì hết khổ, gọi là tâm giác ngộ thì hết khổ. Giác ngộ đâu hết khổ đó, giác ngộ tâm hết khổ tâm. Vậy chừng nào tâm hết giác ngộ hết khổ, tâm không giác ngộ còn vọng còn động còn khổ hoài. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có chồng cũng khổ, không có chồng cũng khổ. Có nhiều người á không có con đi xin đứa con nuôi, nhớ cái gì xin cho nuôi gì, nuôi cho hữu hỷ tuổi già. Ai nhà đâu xin đứa con nuôi gì nó quậy, trời ơi nó quậy, mà dùng cái từ kêu bằng xám hồn xám vía luôn, cái gì nó cũng quậy tan nhà nát cửa luôn. Gì đó có con nó hết khổ đó. Còn có nhiều người quý vị, người ta có con mười mấy đứa còn kỹ sư bác sĩ không, ngoan hiền hết luôn quý vị. Thầy thấy nhiều nhà vậy đó quý vị, mười mấy đứa con kỹ sư bác sĩ không, đứa nào nói răng rắc. Vậy hỏi có con khổ không, hay là quá sướng đi, tháng đứa cho chịu mười mấy đứa, mười mấy triệu xài đã luôn á. Quý vị có khổ đâu, đứa nào nó ngoan chân khổ đâu, đứa nào có đạo đức chân á, đứa nào nó đi chùa, đứa nào nó là Phật tử chân khổ đâu. Quý vị, vậy con nhiều đâu phải khổ, con thằng cũng khổ. Bây giờ không có con có gì, đi lụm cụm bắt đầu thầy không biết chùa nào nhận vô không, đến giờ ông con mới mốc bệnh biết ai đưa đi bác sĩ bệnh viện nữa. Khổ quá phải biết gì đó, có chồng chứ rồi là sao, chịu có chồng đi. Nhớ 18 tuổi con ta đi nói một lần, chê ông đó nghèo, không chịu. Đợi 80 năm sau không ai đi nói chứ. Lần một chê nghèo không lấy rồi sao nó xui. Rồi tới 80 năm nữa chẳng ai đi lấy, nên vợ con mình khổ quá. Ê, thấy không? Vậy là không con không cái, khổ quá trời khổ. Rồi có cái gia đình kia không quý vị, có 7 đứa con, 7 đứa quậy. Trời ơi, nó bán nhà, bán cửa, xích chì ke, ma tí, đi ăn cắp, ăn trộm. Nội đi nuôi ở trong trại không, có gì nuôi 2-3 đứa ở tù. Nó khổ vậy đó quý vị. Bả là phải chi hồi đó, con biết vậy thiệt á. Con bóp mũi nó hồi nhỏ trên này. Con bóp, mới sanh ra con bóp mũi từng đứa cho nó khỏe. Chứ giờ con chịu hết nổi. À, quý vị thấy không? Như vậy á, là có con cũng khổ, không có con cũng khổ. À, có gì thấy không? Chỉ có phước là không có khổ, chỉ có tu là không có khổ. Không có phước, không có tu, khổ dai dai, khổ dài dài, khổ tới hết tiền xài luôn á, có gì. Như vậy thì người ta mới thấy là có tu, có phước, hết khổ. Có phước nó không vậy. Có tu thì nhận thức tốt, tâm của mình không có si nhê gì đó với hoàn cảnh xung quanh. Gọi là tự tại chứ hoàn cảnh xung quanh hết khổ. Dầu sống ta bà hay Tây Phương chẳng khác gì nhau, nếu người nào có tu. À, quý thấy không? Đó là tiến hóa mặt tâm linh rồi đó, nhận thức được rồi đó. Quý thấy không? Nên giờ nhà sắn vô cái tâm mình tu liền chỗ đó quý vị. Có nghĩa là nhảy ra ngoài quan sát chính tâm mình. À, quý vị còn muốn cho hoàn cảnh của mình đó quý vị, thì chúng ta chút xíu người ta nói tới tu cái tướng, sự tiến hóa của tướng. Giờ ta đang nói sự tiến hóa của tâm mà. Như vậy thì cái tâm mình nhận thức tốt, cái tâm mình hiểu biết được là cố chấp là đau khổ, giữ trong lòng là đau khổ, ghen tương là đau khổ, giận hờn là đau khổ. Vậy cố chấp làm chi, giữ lòng chi, ghen tương chi, tha thứ xả bỏ cái ào một cái nó hết khổ. À, mà làm được thầy ơi, làm được thì sử dụng pháp của Phật làm. Bây giờ đâu sử dụng pháp Phật, điểm Phật, tập nhẫn nhục, tập từ bi, tập tha thứ, tập khoan dung, tập độ lượng, tập thiền định, tập học pháp, hiểu pháp, vân vân. Nhiều cái để chi? Để khai tâm mở trí mình ra. À, quý vị, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hại, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. À, quý vị, rồi á là thiền định phát huy trí tuệ. Rồi chúng ta là lại các cái bậc giác ngộ như là Đức Phật, Thanh Văn, Duyên Giác. Trí tuệ mình phát sinh ra, khi mình tán thán cúng dường tôn trọng ngợi khen các bậc giác ngộ thì mình cũng được giác ngộ ra. Nhân quả hết khổ. À, vì thế không? Nếu hiểu được vậy đầu tiến hóa mặt tâm linh. Như vậy thì các cái phương pháp dùng cho tiến hóa mặt tâm linh đó ta gọi là pháp môn tu tập. Sử dụng nhiều pháp môn tu tập để tiến hóa mặt tâm linh. Sử dụng một pháp môn tu tập làm chủ tất cả các pháp khác, hỗ trợ cho pháp môn chủ lực đó. Ví dụ như mà mình chọn pháp môn mà làm chủ, pháp môn chủ là gì? Là pháp môn cứu cánh. Còn pháp môn phụ là gì? Pháp môn quá giải. Pháp môn cứu cánh, pháp môn quá giải khác nhau. Pháp môn cứu cánh là gì? Chúng ta nhắm tới Tây Phương. Khi sống được thân an tâm lạc, chết thì chẳng Tây Phương. Pháp môn cứu cánh là sao khi chúng ta chết. Pháp môn quá giải là gì? Khi gặp nạn quá giải hay sao? Khi sân quá giải hay sao? Khi buồn quá giải hay sao? Khi giận quá giải hay sao? Khi tham quá giải hay sao? Dùng pháp hết các thiền quán. Đó, cái gì? Khi tham đắm quá, quán nó vô thường, quán nó bất tịnh. À, quý vị, rồi á là khi chúng ta nổi sân quá, quán từ bi, vân vân, vậy là pháp môn quá giải phiền não. Còn cái kia là pháp môn căn bản để đưa đến cảnh giới gọi là pháp môn cứu cánh. Như vậy chọn pháp môn cứu cánh, pháp môn quá giải hỗ trợ cho pháp môn cứu cánh. À, quý vị, như vậy người ta có thể tu nhiều pháp một lúc nhưng mà phải chọn cái pháp môn chính gọi là pháp môn cứu cánh. Không bao giờ tu hai pháp môn cứu cánh lượt sai. Không bao giờ có hai chỗ cứu cánh, chỉ có một chỗ cứu cánh mà thôi. Các pháp môn kia trở thành pháp môn quá giải. Ví dụ người ta chọn pháp thiền là cứu cánh phải không? Tu để trở về chân tâm Phật tánh thì niệm Phật vẫn là pháp môn quá giải chứ không phải là cứu cánh. Còn người ta chọn niệm Phật để là cứu cánh thì thiền hay là mật hay là tụng kinh hay là các pháp mà cúng dường bố thí là pháp môn quá giải hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật để thành tựu. Có gì hiểu chỗ này không? Nếu chúng ta hiểu chúng ta sẽ không bị vướng mắc. Có nhiều người là tu tụng kinh bị tán loạn. Tu đừng tụng kinh, tu đừng ngồi thiền, niệm Phật thôi. Tu đừng tụng kinh này, đừng tụng kinh kia. Họ không hiểu thôi. Quý vị, ta có các pháp môn cứu cánh rồi, bám vào pháp môn đó. Tất cả các pháp khác để quá giải trên bước đường gặp phiền não, ta quá giải, quá giải, quá giải, học pháp bình thường. Có nhiều người á đi tu cho học. Có một chùa Việt Nam mình nè, cũng lớn lắm, tu cho học. Nó học động tâm dữ lắm. Học nhiều quá, không biết đường đâu tu. Chỉ cần niệm Phật với tụng kinh vô lượng thọ đủ rồi. không cần phải giới luật gì hết, không cần gì. Niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ đắc đạo rồi, đúng không quý vị? Sai lầm nha. Trên lý thuyết đúng nhưng trên thực tế sai. Lý thuyết á là chúng ta bám một pháp chuyên tu đúng, nhưng mà những người chuyên tu, nhưng mình đâu có chuyên tu được. Chuyên tu là sao? Là mình hiểu hết tất cả pháp rồi, mình chọn một pháp mình tu, trên cái pháp đó mình đi tới luôn, để tới tận cùng. Hoặc giả là cái người sắp chết, hoặc giả là người già cả không có thời gian thì ta chọn một pháp. Nhưng mà người còn tuổi trẻ này quý vị, còn vợ còn chồng còn con còn cái còn làm việc phiền não dữ lắm, có đi đến chuyên tu một pháp này được hay không? Không được. À, quý vị kêu đứa nhỏ nó mới lớn lên kêu tụng kinh vô lượng thọ với niệm Phật không, mà không học một pháp nào hết thì nó có vững vàng đi tới già không? Nó có vững được không quý vị? Liệu nó có vững được cái pháp đó đi tới già không? Nó phải hiểu pháp Đức Phật dạy cái gì, như thế nào, nó hiểu tổng quan hết thì lúc đó quý vị nó mới có chất đề kháng với phía bên ngoài. Gặp trường hợp này giải quyết cách nào, gặp trường hợp kia giải quyết cách nào, thì lúc đó nó mới đi tới cái pháp cứu cánh này, đi tới luôn được. À, nên Phật pháp bất định pháp, không có cố định một cái gì cả, mà tùy vào đối tượng bệnh gì cho thuốc đó, tùy vào hoàn cảnh nó mấu chốt nó thắt chỗ nào mình sở chỗ đó. À, quý vị, nhưng mà có cái nền, cái tảng giống hệt đổ cây dầm phải có khung thép ở trong, là pháp môn cứu cánh. À, pháp môn cứu cánh chúng ta chọn tịnh độ là niệm Phật thanh tịnh, đi đến giảng sanh sau khi chết là cứu cánh, là cái xương phía bên trong, là cái thép ở phía bên trong, còn tất cả bên ngoài để hỗ trợ vô số các pháp. Chúng ta có thể là cúng dường, có thể bố thí, có thể tha thứ, có thể quan dung, có thể độ lượng, có thể công quả, có thể giúp đời, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, hỗ trợ vô cho cái pháp đó. À, cái gì? Để chúng ta gì? Để thanh tịnh trong từng giai đoạn, mà thanh tịnh trong từng giai đoạn mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Còn nếu chúng ta chọn một cái đó thì không thanh tịnh trong từng giai đoạn. Tại sao bị chồng chửi thanh tịnh nổi không? Có niệm Phật nổi không? Như vậy thì bị chồng chửi mình, nguyên nhân tại sao bị chửi, chúng ta học nhân quả, ta biết rồi mình từng chửi, ta chửi lại. Nếu không học sao được, rồi mình học nhẫn nhục, mình quán từ bi, quán giới phân biệt vân vân, để hóa giải cái chửi người ta đây, để được thanh tịnh mà niệm Phật. Đó, thấy không? Vậy muốn thanh tịnh niệm Phật phải hóa giải các cái tâm phiền não này, niệm không không hóa giải được, không hiểu đạo làm sao tiến hóa được tâm mà hóa giải. Còn đợi cho niệm Phật để đi đến sự thanh tịnh của tâm để tiến hóa thì còn lâu quá. Chúng ta làm nổi, chúng ta còn làm ăn, chúng ta còn tiếp xúc với đời, chứ không phải ta đóng cửa thất mà đi một pháp đó thì có thể dùng pháp đó để tiến hóa, rồi là dùng thiền định tiến hóa. Nhưng mà đâu có dùng thiền định tiến hóa được đâu, tại vì còn làm ăn, còn tiếp xúc với đời, không có gì, còn bao nhiêu mặt, thì lúc đó chúng ta phải dùng các cái pháp khác để cho thanh tịnh tự tâm trong từng giai điểm, trong từng sự thay đổi của xã hội, thay đổi gia đình, thay đổi của bản thân, thay đổi của tâm lý, mà chúng ta hóa giải cho nó thanh tịnh rồi chúng ta lấy cái xương đó mà chúng ta tu tiếp và lên đạo Phật hiểu là được. Không có gì, chứ không có cái khuôn nào mà úp lên đâu cả. Nếu mà mình lấy cái khuôn mình úp lên cho mọi người úp giống nhau hết cái gì thì chúng ta làm sai nguyên tắc, không khoa học. Bệnh tiêu chảy lấy thuốc lên máu chủ, không khoa học. Tiêu chảy lấy thuốc tiêu chảy, lên máu lấy thuốc lên máu, tim lấy thuốc tim, gan lấy thuốc gan, vậy là được. Vì lúc bệnh gì là cho thuốc đó, nhưng cuối cùng là chúng ta khỏe. Như vậy chúng ta có thể áp dụng nhiều pháp để chúng ta hóa giải thanh tịnh tự tâm mà tu tập, nhưng cuối cùng là cái pháp cứu cánh mình không bao giờ buông, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng tu, đó là niệm Phật. Vân vân, để tu về cõi Phật, về cảnh giới của Đức Phật A Đà, đó là tiến hóa của tâm, nhận thức tiến hóa, thay đổi tâm rõ ràng luôn. Hồi nãy là người ta tâm mình còn sân si giận hờn, bây giờ bớt đi nhiều rồi, tu từ từ bớt đi, nhắm đó tu thay đổi tự tâm rồi. Không có gì đó, sự tiến hóa là tâm. Bây giờ đi đến sự tiến hóa của tướng, cái tướng bên ngoài á, muốn cho được nó hoàn thiện là tướng đó, quý vị, nó phải đầy đủ. Mà muốn cho tướng đầy đủ á quý vị thì chúng ta phải sửa tướng. Và muốn tướng đầy đủ ta sửa hoàn cảnh. Sửa tướng, dùng tâm nhận thức để sửa tướng ở bên ngoài là sửa tức thời. Còn sửa hoàn cảnh là sửa lâu dài. Mà sửa hoàn cảnh bằng gì? Bằng phước. Có phải là cái phước báo mình trang hoàn cảnh giới không? Tại sao mình giàu cái gì? Mình bố thí cúng dường. Tại sao mình đẹp cái gì? Đem bông cúng Phật, trang hoàng đường Phật, đắp y Phật. Tại sao mình sống dai? Mình ăn chay, phóng sanh, vân vân. Như vậy đó, phước phải không? Phước trang hoàng cảnh giới để đi tiến hóa cảnh giới. Từ địa ngục có gì làm phước nhiều quá lên sanh ra cõi người, cõi người làm phước nhiều quá sanh lên cõi trời, có phải vậy không? Tức làm trang hoàng cảnh giới, nhưng mà tại bây giờ mình sanh ra nó không đủ rồi, bắt đầu chúng ta sửa. Là sửa gì? Sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Nhưng mà cái ý là sự tiến hóa nãy rồi, còn thân cái khẩu của mình À, quý vị gì ăn nói, phải ăn nói sao? Ăn nói nhỏ nhẹ. À, quý vị gọi là quay nghi tế hạnh. Nó Đức Phật dạy từ sửa tướng này với làm phước là hai cái sửa hoàn cảnh xung quanh. À, tức là mà tiến hóa của tướng ở bên ngoài cái hoàn cảnh ta đang sống có sự tiến hóa đó nhờ phước và sờ nhờ mình sửa. À, quý vị. Như vậy thì cái bước nó để mặc định, nó là cái gốc, cái nguồn. Còn mình sửa là cả bên ngoài. Bây giờ ví dụ như cái bàn này nó không đẹp, mình sửa để cho nó đẹp. Tướng mình đi cả dách dách sảnh sảnh, mình sửa lại cho tướng đi nó đẹp. Miệng mình nói vô duyên, mình nói cho nó hết vô duyên. Không tướng bên ngoài trơn á. À, quý vị thấy không? Cái tư cách của mình nói chuyện với ba má mình có chỉa vô mặt đây không quý vị? Còn giờ mình khoanh tay lại. Dạ thưa ba. Thấy không? Sửa nó khác rồi. À, quý vị sửa cho sự tiến hóa, thấy vô một cái quý vị ta thấy nó hoàn thiện cái tướng của mình liền. Nên ta đi từng bước chậm. Nên trong nhà Phật bốn cái tướng đi đứng nằm ngồi thành trụ tọa ngoạ. Mà cho nó đẹp đó quý vị, thì ta dùng nghi thức của nhà Phật, nghi lễ của nhà Phật. Đi đứng nằm ngồi trong cung kính, trong thanh tịnh, trong tâm thiền. Nên ta gọi là hành thiền, tọa thiền, ngoạ thiền, trụ thiền. Hành là đi á, trụ đứng, tọa ngồi, nằm ngoạ, cộng chữ thiền vô. À, thì cái tướng mình nó đẹp liền. Đi trong thiền, nó đẹp sao đâu. Đi nhẹ, nhẹ, nhẹ, từng bước một đi trong thiền. Nằm trong thiền nghiêng về bên tay phải. Nằm quay đầu về bàn thờ Phật, nghiêng về tay phải. Trời đẹp gì đâu, còn nằm ngửa, gọi là phè cánh nhạn sao đẹp. Phải không? Vô trong chánh điện á, nằm cái chân đạp vô bàn thờ Phật rồi nằm phè cánh nhạn ra, quý vị thấy đẹp không? Chụp tấm hình cái một à, quý vị là lưu dấu thời gian liền. Rồi ta nằm phải để đầu phía vô bàn thờ Phật, nó nghiêng tay phải sao quý vị, trang nghiêm thanh tịnh chưa, đẹp chưa, sửa tướng. Quý vị ngồi ơi, ngồi gì đâu mà ngồi chồm hổm, sao tướng ngồi đó sao thấy nó kỳ kỳ. Chụp tấm hình cái là ghi lên dòng thời gian luôn. À, còn đầu mới ngồi, chiếc già, bán già, chí ít gì chúng ta cũng ngồi ngay ngắn. À, thì quý vị thấy đã đẹp chưa? Ngồi ngay ngắn nó sẽ đẹp hơn là mình ngồi chạy bãi. Ngồi chùm hổm. À, ngồi tùm lum thế. À, thấy không? Đó là tướng nó đẹp đó, mình sửa tướng ngồi. Rồi mình sửa tướng đứng. À, quý vị có người đứng dẹo đen bên à. Có người đứng không biết cách đứng nữa. Đứng giữa đường, giữa xá vậy đó. Đó, người ta đứng phải đứng cái góc độ nào, đứng làm sao, có gì thấy không? Đứng cho nó trang nghiêm, rồi em đứng lại là đứng cũng chân rộng bằng vai, đứng hình chữ V. Đó, người ta học cách đứng cho nó đẹp. Học cách đi. Đi từng bước có gì còn đi cà dứt, cà dứt, cà dứt, còn đi vừa chạy, có gì. À, vậy thì sao được, phải không? Đi từ từ, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân. Phải không? Từ từ, có gì. Dầu cho đi nhanh. Trời mưa đi ra lấy đồ, chúng ta đi cái tướng cũng đẹp nữa. Con nhà Phật đi tướng đẹp sửa cái gì. À, tức nhà ta tiến hóa về cái tướng à, của mình. Mà tiến hóa về lâu dài phải dùng cái phước để có sự tiến hóa. Tướng hóa trước mắt sửa, có cái trước mắt mới tới cái lâu dài. Chứ mình á, gieo duyên không, gieo nhân không, mà tới nó đủ duyên nó mới sửa được tướng. Thì lúc đó chưa hoàn thiện được. Muốn hoàn thiện được sửa liền à, không cái gì. Mà mình sửa thì làm sao sửa hết cái cảnh giới xung quanh được. Vậy phải nhờ phước để sửa hết cảnh giới xung quanh lâu dài. Còn sửa mình sửa được liền. À, do đó mình sửa liền. Và dùng phước để sửa lâu dài của cảnh giới xung quanh. À, có gì có phước rồi, tự nhiên xung quanh cảnh giới nó thay đổi. Giống hệt như có phước mình giàu lên, tự nhiên cái nhà mình nó khác. Tự nhiên người xung quanh mình nó khác. Chứ không phải như hồi xưa nữa đâu. Bởi vì phước đó. Đâu có gì nghiên cứu kỹ. Hồi xưa mình đi móc bọc ngoài đường á, tự nhiên trúng 50 tờ vé số. Tướng mình nó thay đổi không? Hoàn cảnh xung quanh thay đổi không? Con người xung quanh thay đổi không? Lúc đó bạn toàn là bạn thứ dữ không à? Bạn xe hơi không à? À, quý vị, còn hồi trước bạn xe kéo không à? Phải không? Khác nhau phải không? Cái đó có phước nó thay đổi hoàn cảnh đấy. Nào quý vị, và tướng của chúng ta sẽ sửa thay đổi liền tại chỗ đó liền. Nào quý vị, tức là phước nó gieo nhân nó chưa gặp quả nữa mà mình có thể tác động mình sửa được liền tại chỗ. Nào quý vị, đi đứng nằm ngồi gọi là tứ quay nghi, gọi là quay nghi và tế hạnh. Quay nghi đi đứng nằm ngồi, tế hạnh là nhúc nhích nhỏ nhỏ, chớp mắt là tế hạnh, mỉm miệng cười là tế hạnh, cử chỉ là tế hạnh, biểu cảm là tế hạnh. Nên cái người tu có gì ta sửa nhỏ nhỏ gọi là sửa tế hạnh, Còn sửa lớn đi đứng nằm ngồi gọi là sửa oai nghi, trong nhà Phật gọi là oai nghi tế hạnh. Ba thiên oai nghi tám muôn tế hạnh. Đó, trong nhà Phật vị tỳ kheo cần giữ á. Ba thiên ba ngàn cái oai nghi, tám muôn tế hạnh là tám chục ngàn cái tế hạnh. Nhỏ nhỏ liếc mắt cái, đâu phải muốn liếc là liếc đâu, đâu phải liếc lửa nữa cái lưỡi lam không có dèo cái đâu. Muốn nhìn ta phải nhìn từ từ, đó là tế hạnh đó quý vị. Lên ăn gì đó, ăn lua ào ào cổ công công lên ăn lua ào ào nó không có tế hạnh rồi. Ăn phải ăn từ từ, gấp từ từ, không thấy không? Ta có tế hạnh á, ta ăn ta bỏ cái muỗng vô miệng ta thấy không khác rồi. Ta múc lên cho ta bỏ miệng từ từ còn thôi. Bơi không à, quý vị thấy không? Bơi không à, tế hạnh gì nổi tế hạnh. Quý vị thấy không? Trong nhà Phật ta phải dạy từng ly từng chút quay ngay tế hạnh để mình sửa, để tiến hóa. À, sửa để cho tiến hóa, nên nhìn một cái gì đi đứng nằm ngồi thấy họ tiến hóa liền. Còn không có thấy tư cách bên ngoài của gì. Nên cái bên ngoài từ gì? Từ cử chỉ, lời nói ở phía bên ngoài, hành động phía bên ngoài và cách ăn mặc phía bên ngoài. Tại nó đã là cái tướng mình rồi. À, quý vị, tướng của tiến hóa là phải kín đáo. Chứ không phải tướng kiến tiến hóa là mưa nó dột tùm lum đâu. À, nên mình mặc đồ phải kín đáo, trang nghiêm là sứ tiến hóa đó. Chứ đồ là đồ nhiều khi không mà có, đồ là đồ nhiều lúc có cũng như không là rồi. Ra cái gì? Đi vô chùa kiểu đó. Trời, có nhiều người đi vô chùa mặc lưới cái gì? Gió thổi luồn qua hết. Mặc lưới còn đỡ à. Còn là thiếu giải nữa chứ. Quý vị thấy không? Đó có sự tiến hóa không? Không. Chúng ta đang nói tới nhà Phật nha, ta không có chỉ trích bên ngoài, ta mua đen mó đồ gì mình không nói nha. Ở đây chúng ta đang nói tới nhà Phật. Nghe quý vị, nhà Phật có sự kín đáo trang nghiêm đó, sự tiến hóa. Nên mặc áo tràng là quý thầy đắp y vân vân, áo tay dài động tay rồi thấy là trang nghiêm thanh tịnh đó, sự tiến hóa ha, quý vị. Còn mà mình bớt mảnh là bắt đầu bớt sự tiến hóa lên. Nghe thấy không? Cái đó là sự tiến hóa. Nghe quý vị, sự tiến hóa nó là đầy đủ. Còn bớt mảnh là thiếu, thiếu sao tiến hóa được? Đủ mới tiến hóa chứ. Phải không? Mình phải nghiên cứu chứ, phải không? À, nhưng mà bây giờ nhiều khi mấy em nhỏ nhỏ làm ngược lại quá vậy. Trời ơi, cái quần nó xé nát hết chứ. Cái quần jean á, tự nhiên mua về đầu lấy lưỡi lam gọc xé quá vậy. Còn cái áo thun nè, xé đường đầu cột lại cho hình thành cái cửa sổ dài trên cửa sổ. Trời, ngoài trước có cửa sổ, ngoài sau có cửa sổ. Cái áo lành không muốn mặc áo cửa sổ. Thấy không? Cái quần là chắn gió, không muốn mặc, để cho gió nó luồn, nó như nó lùa. Ôi ơi, nó xé rách nát quần áo hết trơn. Cái gì đó là sự tiến hóa đó, không? Nào cái gì, cái đó là chiều theo cái sở thích thôi, chứ không phải là sự tiến hóa của tự nhiên. Tiến hóa của tự nhiên á quý vị là cái gì nó hoàn thiện. Còn đó chiều vào trong cái sở thích của từng lứa tuổi, của từng cái nơi chốn, từng tập quán, chiều theo sở thích mà thôi, của tâm vọng con người, chứ không phải là sự tiến hóa của Phật Pháp. Chúng ta đang nói trên Pháp, chứ chúng ta không có nói tới đời. Nhớ cái gì, nói tới đời á, người ta nói mình tại sao mô đen vậy mà chê, này không có chê không khen. Chúng ta đang lập luận về sự tiến hóa của tướng thôi. Như vậy tướng mình đi đứng nằm ngồi quay nghi tế hạnh, cách ăn mặc của mình. À, quý vị nên có những công ty ta để cái kiến ở ngoài trước nè, ở bên đây để cái chữ nhìn trang phục, bên đây biết tư cách, để trước công ty quý vị nguyên cái kiến, hai dòng chữ nhìn trang phục biết tư cách. Mai mốt cũng để ở chùa kiểu đó luôn, để cái gương á, cái bự ở ngoài cổng chùa, nhìn trang phục biết tư cách, soi trước vô sau. À, có gì chưa có chùa nào làm chừng không có gì. Mai mốt mà thầy có chùa bự bự như chùa này là để cái kiến, nhưng chùa nhỏ nhỏ không dám để, sợ không ai vô. Chùa bự bự nhiều người để không có gì, chắc ta cũng có vô, chứ mình để cái một á, nhầm khi ta xôi ra cái ta không dám vô, không dám vô chùa lạnh tanh à, thôi dẹp kiến. Phải không? À, nên đó chúng ta mới thấy á, là để chúng ta hiểu cái sự tiến hóa của cái tướng từ cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói phía bên ngoài, tu tập hết đó quý vị. Ta nhìn thấy mình là ta biết người này tu nè, người này sự tiến hóa. Nên một cái vị thầy ở trong chùa nha, hồi nhỏ tới lớn ở trong chùa quý vị, giàu cho bây giờ không đủ duyên ta ra đời nữa quý vị, thấy cái tướng cũng biết tướng ở trong chùa nè. Cách ăn nói, cách đi đứng, thấy tướng biết liền quý vị. Thầy phát hiện mấy lần rồi đó, thấy cái vị này chạy xích lô, chạy xích lô, chạy đa ôm cái gì. Thấy cái tư cách mình hỏi là chú trước chú ở trong chùa phải không? Là sao thầy biết hay gì? Dân trong nghề mà không biết sao được. Nhìn cách nói chuyện là biết rồi. Sao có gì, nhìn cái tách đi cách đứng biết rồi. Ông sửa sao, làm sao sửa nổi? Đâu biết đường đâu sửa, cái tư cách mình biết. Không có gì, nói chuyện biết. Rồi cái cách mình đi đứng mình thấy mình biết. Ông nói chuyện có biết có gì. Ở trong chùa người ta nói hơi hám là kiểu trong chùa, cái cách dùng từ á. À, cái kiểu trong chùa mà mấy thầy trong chùa mới biết được. À, cách dùng từ trong chùa có cái ngôn ngữ riêng trong chùa. Mà người ta quen người ta đâu có sửa được đâu. Dầu ra ngoài lai nhưng mà thế nào cũng còn chút đỉnh. À, không có gì. Nên nói hồi nhận biết ra, cách thức hồi nhận biết đó đó. Nên khi người ta tu tập riết có gì, người ta sẽ sửa cái tướng bên ngoài, cái oai nghi tế hành và cách ăn mặc phía bên ngoài. À, để cho nó trang nghiêm thanh tịnh, mình thấy mình biết cái người này đang sự tiến hóa về cái thân ở phía bên ngoài. Rồi bây giờ mình tiến hóa tâm rồi, mình tiến hóa về cái thân mình rồi, có cái gì? Bây giờ mình tới tiến hóa cảnh giới. Tiến hóa cảnh giới là tâm mình hướng tới cảnh giới nào? Hướng là tâm hiến hóa tiến tới cảnh giới của dục. Đang ở dục mà tiến hóa cảnh giới của dục, mình có tiến hóa gì đâu? Dục nào cũng là dục phải không? Nên mình tiến hóa của cõi sắc, nó nhẹ hơn cõi dục. Cõi sắc á, là hào quang, là sắc tướng, là những cái gì mà nó đẹp đẽ, không có gì. Nên á, bao giờ cái người tu người ta cũng làm cho nó đẹp, làm chùa cũng làm cho đẹp, sách cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, chứ sắc đấy. Tâm mình đã hướng tới rời khỏi dục lên coi cảnh sắc. Nên mà mình không hay đó, nó sẽ có sự tiến hóa nhẹ lên. Làm gì cho nó đẹp, cái gì làm cột cũng phải làm cho nó bóng, cho láng, không bao giờ người ta chịu làm sành sành xùi xùi đâu. Không có gì, ta đang tiến hóa của tâm á. Đâu có gì để ý cái chùa chiền đồ cất á, rồi các vị thầy, các vị cô á, làm sao cho nó đẹp ha, làm cho nó kỹ nơi kỹ kia, đầu đầu tiến hóa lên cõi sắc nó nhẹ, cõi dục lên. Còn cõi dục nó thô thiển lắm, cõi dục nó thô lắm, cõi sắc nó nhẹ hơn một chút, nó vi tế hơn chút. Rồi cái người nào quý vị bắt đầu á, làm ta tâm linh bắt đầu ta đơn giản tới, tới sự đơn giản. Nó đẹp nhưng mà sắp tới sự đơn giản của đầu ta bớt đi về cái hình tướng mà ta đi về cái nội tâm có gì. Nó đơn giản, đường nét cực kỳ đơn giản tới cái nội tâm. Nào có gì ta tiến hóa và lên á. Nào có gì thấy không? Rồi á là từ từ tiến hóa cảnh giới, có nghĩa là tâm tiến hóa từ hướng tới dục, hướng tới sắc, hướng tới vô sắc. Bỏ dục hướng tới sắc, bỏ sắc hướng tới vô sắc. Bỏ cả vô sắc có gì, hướng tới cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới thanh tịnh có hai cái cảnh giới thanh tịnh. Cảnh giới tạm thời thanh tịnh là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc. Đó là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Còn cảnh giới thanh tịnh thật sự là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, là cảnh giới của Niết Bàn. Đó, bây giờ bắt đầu ta buông hết dục sắc và vô sắc, ta hướng tới cảnh giới Niết Bàn là hướng tâm đó. Tất nhiên là tiến hóa về cảnh giới. Thường thường á mình tu cái mình thích về cõi trời, cho đẹp, cho sang. À, cái gì? Rồi người ta tu ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói cái gì? Nhưng mà có người tu người ta hướng về cảnh giới của Niết Bàn Đại Định. Nào cái gì? Cõi không không, cõi cảnh giới của Niết Bàn, hòa nhập vào càn khôn vũ trụ. Nào cái gì? Tất cả đều là mình là tất cả, một là tất cả, tất cả là một trong kinh Hoa Nghiêm. Nào cái gì? Cảnh giới của Niết Bàn. Ta hướng về đó, tâm mình hướng tới, tức là tâm đã hướng tới cảnh giới, là sự tiến hóa. Nên Đức Phật á, dạy là tiến hóa cao nhất là tiến hóa tới cảnh giới của Đại Bát Niết Bàn. Nên trong cái bài kinh sám hối quý vị để ý, Đức Phật dạy câu là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật đã hướng tới sự tiến hóa cảnh giới cho mình đó, là chúng ta cái tâm mình hướng về đó. Đừng có cầu nhân thiên phước báo, đừng cầu phước của cõi người cõi trời, là tâm mình hướng về, tức là cầu là tâm hướng về chứ nữa. Bất vị tự cầu là đừng có cầu như vậy, đừng cầu cõi người cõi trời, cái phước ở cõi đó nó nhỏ lắm, đừng cầu, đừng hướng tâm gì đó. Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, đừng cầu luôn cả thanh văn, đừng cầu cả duyên giác luôn nữa, đừng có cầu tới đa la hán, đừng cầu bất chi phật nữa. Nải chí quyền thừa, thậm chí cho đến chư vị Bồ Tát cũng đừng cầu luôn nữa. Mãi quy y tối thượng thừa, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, tối thượng thừa là Đại Bát Niết Bàn, là Phật chánh đẳng giác. Có nghĩa là về quy y với Phật đi, đừng hướng tâm về. Không hướng tâm về chứ không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng, không tôn kính, hai cái này khác nhau nha. Đức Phật đang nói tới pháp liễu nghĩa, có nghĩa là chúng ta hướng tâm về hay hướng tâm tới Đại Bát Niết Bàn, hướng tâm đến sự giác ngộ hoàn toàn, đừng có cầu trên cái bước đường đó. Trên bước đường đó chẳng qua là quá thành mà thôi, nhưng mà trên bước đường chúng ta đi đến đại bát niết bàn, chúng ta sẽ đi qua những quá thành này nè. Chứ đừng cầu quá thành đó là cái điểm tới, nhưng mà chúng ta đi sẽ đi qua những cái chỗ này, cái ý của pháp phía bên trong đó. Chứ không phải là có nhiều người quý vị ơi, chư thiên còn thấp lắm, duyên giác thanh văn còn thấp. Sai rồi, quý vị, Đức Phật không có nói vậy. Đức Phật dạy chúng ta là hướng tâm đến cái cảnh giới của mà tiến hóa đó, là cái cảnh giới của đại bát niết bàn. Và chúng ta đi, chúng ta sẽ qua những cái cảnh giới mà nãy giờ nói đó, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, chúng ta phải qua. Nhưng mà chúng ta không hướng tâm cái điểm cuối cùng ở đó, mà chúng ta hướng tâm về niết bàn. Và chúng ta đi từ đây niết bàn sẽ qua cảnh giới đó, gọi là hóa thành dụ, phẩm thứ 7 trong kinh Pháp Hoa. Nè quý vị, tự khắc chúng ta đi qua những cảnh giới đó, chứ không phải nói như vậy để chúng ta nói là cảnh giới đó còn thấp, còn này không phải vậy. Đừng có hiểu như vậy là hiểu lầm sai. Quý vị hãy hướng tâm về cảnh giới đại bát niết bàn, thâm ti lô giá na Phật đi. Quý vị tối thượng thừa đi, chúng ta sẽ lập tức đi qua những cảnh giới đó, chứ đừng có hướng tâm tới đây rồi dừng lại thì cái trên cao này chúng ta chưa được hoàn thiện. Đức Phật đang nói tới liễu nghĩa, đang nói tới hoàn thiện. Phải quy tối thượng thừa và phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm giác ngộ, tối thượng thừa là tâm Phật chánh đẳng giác. Đấy không quý vị? Còn trong bước đường chúng ta tu tập, chúng ta sẽ chứng đắc dài dài dài dài dài dài dài lên, chứ không phải chúng ta chứng đắc tới đây rồi chúng ta dừng lại là tâm hướng đến đây là điểm sau cùng. Không, điểm sau cùng là điểm của đại bát niết bàn. À, chứ không phải là điểm sau cùng là điểm của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác. À, quý vị, ý pháp chứ không phải chúng ta nói đó là dở, đó là không ấy, không phải. Quý vị đừng có nói vậy làm sanh tâm bất kính đấy, đối với là các vị thánh. Như vậy thì chúng ta hướng tới cảnh giới để mà tiến hóa về cảnh giới là chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng cảnh giới của thanh tịnh, hướng cảnh giới của niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi. Thì cái đó mới là cái hướng tới cảnh giới gọi là tiến hóa. Còn giờ mình hướng tới cảnh giới nào, tâm mình hướng tới đâu? Hướng tới cầu tài, cầu lộc, cầu danh, cầu lợi, đâu có hướng tới Tây Phương, đâu hướng tới niết bàn quý vị. Thấy không? Vậy thì cái cảnh giới mình hướng tới đó là thôi rồi. Nghe không quý vị? Cảnh giới đó là cảnh giới có còn có mất. Cảnh giới nó vô thường, cảnh giới nó khổ đau, cảnh giới nó không bền chắc gì trơn, có nó mất trơn. Không quý vị thấy cái bảng ở trên đó không? Cái bài bảng treo trên đó đó, là lấy trong cái bài kinh đó quý vị, gọi là bài Kim Cang Bát Nhã đó. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, ảnh, như lộ, diện, như điển, ngân tác, như thị quán. Thì cái bài kinh trên đó lấy ra đó, quý vị treo lên cho quý vị thấy đó. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, đừng hướng tâm tới. Nó như mộng mà thôi, như mộng là không có thật. Như quyển là nó giả. Như bào ảnh là như bọt bóng. Như lộ là như xương, như điển là như tia chớp vào trời mưa thôi. Có còn có mất, có phải vậy không? Thân mình có còn có mất phải không? Vàng dòng tiền bạc chết ta lấy lại hết phải không? Nhà cửa ruộng vườn á san sẻ cho người khác hết phải không? Chồng vợ chết đi rồi lấy dòng chợ khác phải không? Có còn gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Hiểu gì hướng tới cảnh giới niết bàn đại định, còn chừng nào đi tới, nào tới thôi đi hoài, nào tới thôi. Biết nào, chừng nào tới thôi tu riết thành Phật, nào tới thôi à. Nghe không cái gì? Không mòn không mỏi con của nhà Phật. Tu kiếp trước qua kiếp sau có càng tu giữ đó tu tiếp. Nghe không cái gì? Không sao hết. Cứ tu tới thì từ từ sẽ thành Phật, đừng có nói một kiếp, hai kiếp, năm, mười kiếp, năm, bảy kiếp gì đó. Nếu mình hướng tới Tây Phương thì niệm Phật đi đó quý vị, không được Tây Phương kiếp sau thì được, cũng không sao hết đó. Miễn sao có hướng tâm, tức là hướng cảnh giới. Hướng cảnh giới của thanh tịnh là tịnh độ, hướng cảnh giới đại bát niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Hướng tới cảnh giới đó. Đó quý vị, tức là chân tâm Phật tánh mình hướng tới thôi, chứ còn bây giờ mình chưa được, nhưng tâm phải hướng tới đó. Mà tâm hướng tới đó đừng có hướng tới ta bà. Đã hướng đến kia không còn hướng đây, hướng này không hướng tới kia. Con người mình vậy đó, hướng tới kia là không hướng tới này, mà hướng tới này là không hướng tới kia. Thấy không quý vị? Nên chúng ta hướng tới Tây Phương, hướng tới Niết Bàn, thì tất cả các cái ta bà này chúng ta bỏ từ từ, bỏ từ từ. Ta không hướng tới nên nó không làm ta phiền não được. Còn ta hướng tới nó là chết với nó. Thấy không quý vị? Hướng tới nó tức là trói buộc rồi. Thấy không quý vị? Nên khi mà ta niệm Phật, ta hướng tới Tây Phương, chúng ta tu thanh tịnh, ta hướng tới cảnh giới của Niết Bàn, thì tất cả những cái ta bà này chúng ta bỏ đi từ từ, viễn ly pháp từ từ. Mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng. Đã kết thúc đây, hết bài đó. Cho quý vị đặt câu hỏi, một vài câu hỏi tặng quà rồi nghỉ. Thử lâu cũng có nghe một cái đoạn đĩa của đại đức giảng về cái đề tài là nhiếp tâm là tam địa. À, chú nói lại đề tài gì? Nhiếp tâm là tam địa. Niệm Phật. À, niệm Phật còn nhiếp tâm địa. Nhập vào tam địa. Thì qua đó thì thử có một đoạn trong kinh Phủ Lăng Nghiêm. Đức Bổn Sư có hỏi 52 vị Bồ Tát, trong đó ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, họ nhờ đâu người được tiên thông? Thì Đại Thế Chí Bồ Tát nói thế này: nhờ nhất tâm vào tam ma địa, niệm Phật thương tục đắc đức nhất là tâm tam địa, tức là thấy Phật được tiên thông. Thì xưa với Đại Đức Phật tử thì cũng có phân vân ở chỗ này, nhất tâm tam ma địa thì tam ma địa nằm tâm hay là thể, trường hợp nào thì trường hợp nào lời. Cho chàng hóa tay tặng phần quà. À, thắc mắc cái chỗ là nhiếp tâm ngộ nhập tam ma địa, mà chú còn biết được nữa là ở trong kinh Hoa Nghiêm, à, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có hỏi Phật thì Phật có dạy là niệm Phật nhiếp tâm vào trong tam ma địa, niệm Phật tương tục và bất viễn ly. À, câu niệm Phật tức là niệm Phật trì tâm bất diễn sẽ ngộ nhập vào trong tam ma địa. À, quý vị, nên tam ma địa là cái gì? Quý vị mình phải biết tam ma địa là cái gì. Chữ tam ma địa là mình dịch từ cái tiếng Phạn qua tiếng Tàu, tức là qua tiếng Hán. Chữ tam ma địa dịch cho tiếng Việt gọi là chánh định. Mà chánh định là một trong những phần của bát chánh đạo. Chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh định là cái sau cùng. Giới sanh định, định sanh tuệ, vậy thì niệm Phật đi chánh định, đi tới trí tuệ, mà trí tuệ diệt vô minh liễu nhập khỏi sanh tử, na luân hồi. Vậy niệm Phật nhập tam ma địa là niệm Phật đi đến chánh định. Đó quý vị, định nó có hai loại, tà định và chánh định. Có chánh định phải có tà định chứ, trong thế giới tương đối mà. Như vậy tà định là gì? Là tập trung tâm vào một chỗ để chúng ta dùng sức mạnh của tâm để phục vụ một ý đồ nào khác. Ví dụ chúng ta luyện phép, luyện gì, nhìn mặt trời, luyện tập trung tinh tần vào chỗ, luyện được gì, hô phong gọi gió, sai ma gọi quỷ, cái gì chúng ta định đó để dùng sức mạnh để mà hô phong quán gió cái đó thì không phải là chánh định mà là tà định. Có nghĩa là chánh định là gì? Chánh định là gom tâm chỗ, dùng sức mạnh của tâm để bứt phá tất cả các phiền não kiết sử và triền cái ở trong kiếp sống nhân sanh, mà đi vào thể nhập vào trong niết bàn đại định. Đó, cái gì ở đó gọi là chánh định, tức là gom tâm chỗ, dùng sức mạnh của tâm để bứt phá khỏi, để là chuyển hóa các thức thành trí, để chuyển hóa tất cả các phiền não thành bồ đề. Đó là chánh định. Tại vì khi định nó mới có sức mạnh. Giống hệt như là cái 10 cái cây đũa, chúng ta bẻ từng cây gãy hết mà gom lại một đống là nó gom lại một chỗ thì bẻ không gãy, nó mạnh lên. Giống gì? Giống hình như là nhiều cái ánh đèn mà le lối nó không sáng, lấy nhiều ánh đèn gom lại một chỗ, mình gom lại một cái như cái bóng đèn pin gom lại một cái nó sáng bừng. Nào có gì? Nhiều chỗ đâm không thủng qua cái vách tường, xôm một chỗ một thủng qua. Nguyên thấy không? Chứ xôm bự đây sao thủng, xôm nhỏ đây một chỗ một mạnh lên. Vậy nó gom về một chỗ thì nó sẽ mạnh lên. Như vậy thì định của tâm mình vậy đó, gọi là tâm lực. Nên chánh định là gom tâm lực để đập bể, để chuyển hóa, để chiến thắng gì? Phiền não. Như vậy thì gom tâm lực để chiến thắng, để chuyển hóa phiền não, đi đến chánh định. Thì chánh định đó đi đến tuệ, đi đến trí tuệ. Mà có trí tuệ chúng ta không có còn lầm lạc nữa. Mà không còn lầm lạc nữa thì cái người này sẽ hướng ra khỏi sanh tử luân hồi. Tại vì tất cả sanh tử luân hồi đều do lầm, do lạc mà ra. Do đó niệm Phật đi vào tam ma địa là niệm Phật đi đến chánh định. Còn niệm Phật như thế nào đi đến chánh định thì cái đó là những cái pháp khác nhau, phương pháp niệm Phật khác nhau. Cái đó thuộc về pháp hành mà do ông thầy ông dạy, tuy vào đạo tràng mà dạy những kiểu khác nhau mà đi vào trong tam ma địa, mình hiểu trên lý thuyết vậy thôi. Còn thực tế dạy cái cách niệm như thế nào thì mỗi thầy mỗi khác, mỗi pháp mỗi khác, mỗi vị tổ dạy mỗi khác. Ví dụ như có người á dạy vừa niệm Phật vừa thiền, có người dạy vừa niệm Phật á có vị vừa quán tâm, có người vừa dạy niệm Phật á vừa quán tượng, có người vừa dạy niệm Phật vừa quán tướng. À, niệm Phật nhiều phương pháp niệm khác nhau nhưng cuối cùng đi đến chánh định là được. A Di Đà Phật. Rồi cô. Rồi, được để ha. Rồi thôi cũng tặng cô quà trước, đọc câu hỏi sao. Có hỏi có quà. Rồi sao cũng được, không sao hết á. Câu hỏi: được sự cho phép của chúng con, có ý tắc bạch chúng con xin giảng sư chỉ dạy. Chúng con phát nguyện niệm Phật 2000 tiếng để hồi hướng cho quan gia trái chủ trong lúc niệm. Nửa chừng chúng con tạm nghỉ 15-30 giây rồi niệm lại. Như vậy có được hoàn mãn đầy đủ 2000 tiếng hay không? Và chúng con phải làm cách sao cho đúng pháp? Cái đây là niệm Phật để hồi hướng cho quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ là gì? Quan gia trái chủ tức là cái những người mà hận ta. Đã gọi là quan trái, không bao giờ thương mà gọi là quan trái chứ á. Chỉ có hận mới quan trái thôi. Một, chúng ta làm tội trả ba cái quả báo. Bây giờ chúng ta muốn chúng ta giết một con chó ăn thịt, để chúng ta bị ba quả báo. Quả báo thứ nhất tội tánh, tâm giết tâm ác đọa. Quả báo của tâm gọi là tội tánh. Tội tướng giết con chó, sau này quý vị cái hành động giết đó bị người ta giết lại. Nếu làm người thì nó tương đương với cảnh giới mà giết trên tội tướng. Dù mình đập chó một cái làm người bị người ta đập lại, có thể chết có thể không chết tùy vào phước báo của mọi người. Nhưng nếu làm chó thì bị người ta giết lại y chang vậy. Tùy vào cái tâm mình đầu thai cảnh giới nào mà cái tội tướng trả y như cảnh giới đó, đó là trả của tội tướng. Còn cái thứ ba phải trả nữa gọi là tầm lòng oán hận của chúng sanh khi chúng ta sát hại nó. Chừng nào nó còn oán hận, nó theo nó báo hoài. Giống như ở trong Từ Bi Thủy Sám Pháp vậy, Ngộ Đạt Thiền Sư hại triệu thố đi 11 kiếp vẫn còn báo oán. Ông thấy không? Nên nhà Phật dạy chúng ta nên ăn chay tha thứ, khoan dung độ lượng, mạng sống cho người khác để làm chi? Để bớt cái ân oán của quan gia trái chủ này. Nhưng lỡ mình làm bây giờ sao vậy? Lỡ làm rồi. Đấy không có gì? Lỡ làm rồi thì làm sao cho họ họ nhẹ cái tâm xuống mà họ bớt oán thù mình? Mà nhẹ tâm bớt oán thù mình á thì Hòa Thượng Tịnh Không á thường hay nói trên các cái diễn đàn á, hãy hồi hướng cho quan gia trái chủ. Từ này là Hòa Thượng Tịnh Không nói. À, quý vị, còn từ ở trong Lương Hoàng Sám gọi là giải quán kết. À, quý vị, còn ở trong các cái bài như các cái bài chú á, là chú Kiết Tường rồi đó quý vị. À, giải kiết. Chữ người giải kiết, giải kiết, giải quán kiết. Còn ở trong Lương Hoàng Sám gọi là quán kết. Giải quán kết, còn Hòa Thượng Tịnh Không thì nói là quan gia trái chủ. Nói chung là những cái hận thù mình đi theo báo quán thôi. Đó quý vị, như vậy thì mình hồi hướng là hồi hướng cái gì? Ví dụ chúng ta niệm Phật hồi hướng thì là liệu là quan gia trái chủ có buông mình hay không? Như vậy nó thù hận mình là thù hận giết sinh mạng quý vị. Vì cái thứ nhất buông mình là gì? Là nó giác ngộ ra nó buông mình. Có người nó hiểu ra, hiểu Phật Pháp ra nó buông mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó có phước báo là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thấy mình có lòng từ bi. Nghĩa là mình lòng từ bi, nó hay thấy nó không ghét mình nữa, nó buông mình ra. Vì mình có lòng từ bi nè, nó có phước báo nè, rồi nó lại giác ngộ ra. Như vậy thì mình niệm Phật nó có giác ngộ ra hay không? Đó, có gì? Ví dụ mình niệm Phật nó tu theo nó sẽ giác ngộ ra cũng được, mình hồi hướng cái đó được, hồi hướng công đức. Cái thứ hai nữa, nếu mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho nó được một chút phước theo kinh Địa Tạng, được 1/6, nó cũng buông mình ra. Cái thứ ba, nếu mình có đầy đủ lòng từ bi, nó cũng buông mình ra nữa. Đó, cái gì? Tại vì trong quán từ bi giải quan gia trái chủ. Đó, cái gì? Như vậy có ba cách để tháo giải quan gia trái chủ. Cái thứ nhất là hồi hướng phước báo cho nó. Cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta khai tâm mở trí nó. Cái thứ ba nữa, chúng ta có đầy đủ lòng từ bi thương yêu phủ khắp pháp giới, nó cũng buông mình ra luôn. À, quý vị, như vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta được những cái nào trong cái đó. À, quý vị, hồi hướng cái phước báo. Thì nếu niệm Phật có phước báo thì hồi hướng được, mà niệm Phật không có phước báo không hồi hướng được. Phước báo làm lợi ích cho chúng sanh, chúng ta niệm Phật có lợi ích cho ai hay không? Nếu lợi ích cho người ta thì có chút phước báo bao nhiêu thì mình hồi hướng cho nó. Nhưng mà nếu lòng quán thận quận quá lớn thì phải làm nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc kết hợp ba cái một lúc. Nhưng mà thường người ta kết hợp ba cái một lúc. Mình tu để có lòng từ bi thanh tịnh, rồi mình là niệm Phật, mình cầu nó về nghe niệm Phật, rồi mình nghe pháp, cầu về nghe pháp, và mình đồng thời làm phước báo công đức về hồi hướng lượt một. Ba cái đó tập trung ba mũi giáp công cùng một lúc, quả mai mới mở được cái xích xiềng của quan gia trái chủ này ra. Còn bây giờ ví dụ như mình niệm 2.000 tiếng, nhưng mà niệm mới tới 1.500 tiếng, nghỉ 15 phút niệm được nữa được không? Được có gì, không sao hết, tùy vào cái hoàn cảnh của mình, có thể ngưng lại chút niệm. Nhưng mà không phải là 2.000, 3.000 là nó sẽ có phước nhiều phước ít. Niệm phước nhiều phước ít, công đức nhiều ít là chỗ mình nhiếp tâm, chỗ thành tâm, và cái chỗ mình có độ ai xung quanh hay không. Cái tâm mình hướng tới pháp giới xung quanh độ ai hay không thì cái phước báo nó mới có. Còn mình niệm có mình chẳng ai nghe, chẳng độ ai hết, thì cái phước nó nhỏ xíu mà cũng không có nhiều. Cái đó tùy vào cái hành pháp của mình, chứ mình không thể nói cụ thể người này niệm 2.000 tiếng đừng ký phước báo, người kia niệm 2.000 tiếng ta được 4 ký thì sao. Tùy vào cái sự phát tâm và sự hành của mình mà ra. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Hội niệm có phải là một pháp tu không? Và khi mình tham gia hội niệm thì con cũng rất muốn tham gia, nhưng mà con có nghe một cô đi trước con rất là nhiều, cô nói là nếu mà mình tham gia hội niệm mà mình sức khỏe mình không có thì những người đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, là mình sẽ bị yếu thần cái đông. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay, đang phần quà. Câu này nói có hai ý nghĩa, hội niệm có phải là pháp tu hay không? Pháp tu là gì? Tất nhiên là mình dùng pháp của nhà Phật để diệt trừ phiền não trong tâm của mình. Hộ niệm có diệt trừ được phiền não hay không? Nếu được, đó là pháp tu. Có nghĩa là pháp tu là cái cánh cửa pháp để hóa giải bệnh tâm bệnh và thân bệnh của mình. Nhưng mà chủ yếu là hóa giải của tâm bệnh của mình. Mình bệnh của phiền não. Vậy thì mình đi hộ niệm là tâm Bồ Tát muốn giúp đỡ cho người khác, thì cái tâm đắm, cái tâm giận hờn sân si mình có bớt xuống được không? Nếu bớt xuống được, đó là một pháp tu. Còn nếu không bớt được thì nó không phải là pháp tu. Nên khi hộ niệm mình cố gắng nhiếp tâm trong lúc hộ niệm, và mình hướng tâm đến người mất cầu nguyện cho họ, làm phát tâm Bồ Tát, thì đó là một pháp tu. Còn hộ niệm đi chơi cho vui, đứng ngoài niệm như dơi mà chẳng nghĩ tới người mất, mà cũng chẳng có nhiếp tâm đi chỗ vui thì thôi, nên nó không phải là pháp tu gì hết trơn á. Còn nếu chúng ta niệm mà thanh tịnh thân khẩu ý và hướng về cái người mất đó, mà câu luôn luôn nào tác ý cho họ nhiếp tâm thanh tịnh mà họ tu hành hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Phật A Di Đà, thì đó là pháp tu. Cái đó là cái thứ nhất. Đó không có gì. Còn cái thứ hai, nếu mình yếu bệnh mà đi hộ niệm có bị yếu không? Bị có. Cái gì có? Nếu bệnh đó là bệnh truyền nhiễm. Khi mà bệnh truyền nhiễm, khi chết đi, ví dụ như bệnh lao đi, cắt như trùng lao bay ra. Đó, bệnh truyền nhiễm mình lại gần quá có gì, nó sẽ tác động vào trong thân của mình. Cái đó là nói về khoa học nha. Nên những cái bệnh truyền nhiễm chúng ta phải cẩn thận chút. Đi lúc mà dò cơ thể đó thì cũng phải bao tay à. Không dò cơ thể không bao tay, dò vô lấy bệnh sao? Tại vì bệnh chết là bệnh nặng không mà. Đó có gì, nên ta phải có khoa học chút xíu. Nên những người nào khỏe mạnh hay vô đó dò vân vân. Rồi là hãy đứng gần. Còn người già yếu đứng xa một chút xíu, cái vi khuẩn nó sẽ lan ra một cái phạm vi nào đó thôi, chứ không phải hết cái không gian đó. Nên đứng xa ra một chút. Cái gì đó là xét về cái mặt mà ảnh hưởng về khoa học. Còn ảnh hưởng về mặt tâm linh. Tâm linh là một cái thế giới của tâm. Riêng quý vị, cái người mất nó sẽ lan ra một cái luồng khí âm. Mà ta nói gì đó, đại loại là bây giờ chúng ta thấy vô chỗ người mất nó lạnh dữ lắm. Có phải vì cảm giác lạnh, chứ nhiệt độ không có lạnh, nhưng cảm giác của tâm lạnh. Như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tâm linh mình rồi đó. Thấy không? Còn mới nói khoa học thì không được. Cái này nói khoa học không được. Nói là khí âm thì âm là gì? Không giải thích được. Nhưng cái cảm giác mình vô nghĩa địa nó khác. Cảm giác mình vô chỗ thờ Phật mà tụng kinh niệm Phật trang nghiêm, nó ấm cúng. Cái cảm giác đó tức là như là cái cảm giác của tâm linh. Nói khí này thực ra nó không phải là không khí, mà nó là một cái bầu xung quanh mình để đi đến cảm giác của cái tâm linh mình. Cái việc này không thể giải thích bằng khoa học được, mà nó có ảnh hưởng thế giới quan xung quanh. Cái việc nên chúng ta bị bệnh tật. Bệnh tật thì thường là cái phần dương khí của mình có gì nó không có hoạt động tốt. Thực ra mình sống ở đây là có phần là nói trong nhà Phật thì nói âm dương thì không phải. Không có gì, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là cái sự ảnh hưởng của cái tâm linh, cái thế giới mà nó thiếu về cái phần của sự sống. Tức là nói cái chết thì sự sống đi, cái chết nhiều, nhưng mà bệnh tật thì gần với cái chết hơn. Vậy thì mình lợi cái chết nhiều thì nó ảnh hưởng. Còn nếu chúng ta là cái sự sống nhiều, mình lợi gần cái chết nó dung hòa không sao. Còn mình sự sống ít, bệnh thì cái sự sống nó ít. Khi mình bệnh mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Khi bệnh thì là nó là bệnh, là sự quỷ diệt của cơ thể, nên cái sự sống của mình nó giảm xuống rồi. Ví dụ như mình thường sự sống chăm chăm, mình bệnh vô, bệnh nặng chừng nào sự sống nó tuột xuống chừng đó, mà gặp với cái chết nữa, quý vị, hai cái nó hấp lại là mình ảnh hưởng. Nói vậy cho nó dễ hiểu đi, chứ mình nói khí âm khí dương đây, cái người ta là nhà Phật cũng nói âm dương đây, thì mình cãi không được. Thấy không quý vị, mình nói vậy người ta nói mê tín, chứ thật ra đó là sự thật đâu quý vị. Là bệnh á, bệnh rất nặng quý vị vô đó, cái cơ quý vị về nhà nó mẹp luôn á, nghĩ tin không? Cái này quý thầy đi á là người ta kinh nghiệm thôi, chứ không giải thích được, mà này là sự thật đó. Nên ông thầy nào bệnh không dám đi tụng kinh đám ma, ông là tụng kinh đám ma về quải lắm. Nó có gì mà là sự thật, mình không có mê tín gì đây, chứ nó thiệt gì mê tín gì. Do nó khỏe ta mới đi tụng, còn á là bệnh quá ta không dám đi. Người ta là đi về nó đau, mình đau mẩy lắm, đi về bệnh nhiều hơn. Vì như vậy là nó có sự ảnh hưởng không? Như vậy thì bệnh đừng có đi đến đó. Cái thứ nhất mình truyền bệnh cho người khác, cái thứ hai á bởi vì bệnh mình bệnh càng thêm, nên mình khỏe mạnh mình hả đi. Cái đó là điều khuyên thôi, chứ không có cơ sở khoa học gì cả. Bởi vì khuyên thôi. Còn cái cơ sở khoa học là chỗ truyền nhiễm bệnh, đó là cơ sở khoa học. Còn đây đang nói tới cơ sở của tâm linh. Mà nếu giải thích chăm chăm giải thích được, thầy lấy kinh nghiệm để nói thôi quý vị. Còn đúng sai gì thì tùy người. Nói vậy để chúng ta lấy làm bài học tham khảo thôi, chứ thầy nói đây không phải chân lý. Để cho người ta nói mình nói chân lý, cái bắt đầu người ta gài kẹt mình không biết trả lời. Mình nói thôi kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm quý thầy nói nhau vậy đó. Đối với Phật tử, Phật tử cái tin không tin thôi. Có chứng nghiệm thôi. Chứ đây không phải trong kinh nói thẳng luôn phải trong kinh nói. Mà cái này do là thực tế để nói thôi. Chứ trong kinh không có nói điều đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con là Quảng Huệ. Con xin hỏi thưa thầy, câu hỏi quay trở lại bài học cũ, cái bài học vừa rồi. Xin thầy giải giúp cho con. Bài vừa rồi là cái phần mà tiến hóa cảnh giới, thầy nói có hai cảnh giới. Là thứ nhất là cảnh giới Niết Bàn, đã minh tâm kiến tánh cho Phật để mà trở tiến lên con đường cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới thứ hai là con chưa được rõ, trên này nói cảnh giới thứ hai. Có hai cảnh giới mà chúng ta có khả năng tiến hóa. Rồi cho anh chồng phát tay. Cái cảnh giới tiến hóa mà gọi là cùng tột, là cao nhất chánh đẳng giác, đó là cảnh giới của Niết Bàn Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà cảnh giới Niết Bàn theo Phật học phổ thông có bốn cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn của Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật. Thanh Văn quý vị là phương tiện hữu duy tịnh độ. Bồ Tát là Phật báo trang nghiêm mà tịnh độ. Quý vị, Thanh Văn, Viên Giác là phương tiện hữu duy, Bồ Tát là Phật báo trang nghiêm, còn Phật là thường tịch quang tịnh độ. Nói chung là cảnh giới Niết Bàn chấm dứt đau khổ có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, tịnh. Đi đến cảnh giới Đại Bát Niết Bàn là Phật đó. Quý vị thì chúng ta hiểu rồi phải không? Cảnh giới thứ hai là cảnh giới vô số Phật quốc độ. Cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Ví dụ phương Tây có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà làm giáo chủ. Phương Đông có cảnh giới Đông Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư làm giáo chủ, vân vân. Mà ở trong kinh nói điều đó. Như vậy thì chúng ta không thể trong kiếp này mà tiến hóa lên tới tận cùng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến hóa lên như là Đại Bát Niết Bàn, nhập không nổi đâu. Chúng ta vào thời mạt pháp ta không thể tu được như vậy, không có người dạy ta tu được như vậy, và sở hành sở đắc căn cơ ta cũng không thể đạt tới cảnh giới Niết Bàn, nên ta cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, cảnh giới trung chuyển, không phải là Niết Bàn nhưng cũng gần như là vậy, nên không còn sanh lão bệnh tử, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, sống hoài bao giờ chết. Vô lượng quang tức là trí tuệ trang nghiêm, có gì vô lượng công đức có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tu tập chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường giải đạo và một trường thực hành đạo, làm trường tu, trường thực hành lớn nhất trong tất cả các cảnh giới. Tại vì ai cũng tu hết, còn cảnh giới mình có chỗ tu chỗ không, người tu người không. Còn cảnh giới đó chỗ nào cũng tu, chỗ nào cũng tu, người nào cũng tu, chỗ nào cũng học, người nào cũng học, vân vân. Nên cảnh giới đó càng ngày càng hoàn thiện hơn, không có lui sụt. Tại vì luôn luôn lúc nào cũng tu đâu có xài đâu, tim không mà không có xài thì tiến lên hoài. Mình đây là xài có tổn phước, làm phước tổn phước, làm phước tổn phước. Còn cảnh giới đó là phước báo công đức đầy đầy đắp lên, không có xài đâu tổn. Nên cảnh giới đó là mới gọi là vô lượng, là chỗ đó quý vị. Nên mình tới lúc nào đó chúng ta thể nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn tại Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Rồi thôi con câu hỏi cuối cùng đi. Con kính mạng với thầy, cho con xin hỏi một việc về vấn đề kinh cúng lung linh. Là cầu siêu, con kính thưa thầy, là trước đây nhà gia đình con là chưa biết vấn đề Phật Pháp, nên sau khi chúng con về quay về nuôi từ Phật Pháp để biết vấn đề là cầu siêu. Nhưng con hôm nay gia đình con đó là cầu siêu vấn đề là cúng dỗ ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Trước khi mà lắm dỗ là chúng con xin về chùa cầu siêu cho hương linh ba con, như vậy là gia hương linh ba con có thích Phật thích Gia, ba đứa con có được nhận được hay không, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là con thấy ở chùa chỉ là còn chưa những người chết mới thôi, còn như gia đình con là mấy chục năm rồi thì con về chùa cầu xin luôn có được không thầy? Là đến Phật thưa thầy. Rồi cho anh chồng pháo tay. Cái đó là dính tới pháp sự cầu siêu của ở trong chùa. Ông cái gì cầu siêu là gì? Cầu siêu tức là những người sống giúp cho những người mất được siêu. Cái chữ siêu này nó có hai cái. Siêu là tái sanh vào cảnh giới an toàn hơn. Siêu là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ siêu không thể nào về nước bàn. Người sống mình về nước bàn không nổi nên sao người chết về nước bàn. Do đó chúng ta siêu chỉ có hai nơi thôi. Nơi thứ nhất á là cảnh giới an toàn hơn, ví dụ như đang đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thành được làm người, thành Atula chư thiên, cảnh giới an toàn hơn, cảnh giới vui sướng hơn. Cái đó người ta gọi là siêu, cái thứ nhất. Cái cảnh giới siêu mà cao nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, nhưng nếu á mà mình cầu siêu mà hồi hướng được phước báo người đó thì người đó đi trong sanh tử luân hồi cao hơn thì được, nhưng không thể nào người đó giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được nếu người đó không phát tâm tu. Nếu người đó có phát tâm tu chúng ta hồi hướng được thì hai cái nhập lại mới giảng sanh được. Còn người đó không phát tâm tu thì không bao giờ giảng sanh được. Tại vì cái tâm giảng sanh là tâm tu, tâm thiền định đó quý vị. Nên là có ba cái bài kinh mà cứu tâm độ khổ để siêu thoát được. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Du Lan Bồn. Mẹ của một Kiền Liên đọa vào ngã quỷ, đó quý vị, dùng pháp sự kỳ siêu bằng cúng dường cho trai tăng, cho trai phạn vân vân, hồi hướng dân y thì thoát khỏi ngã quỷ, sanh đâu, sanh cõi trời, quá sanh về cõi thiên cung, người thời tướng tú hình dung, hào quang chiếu sáng cấp cùng châu thân. Đó là cảnh thứ nhất, ngã quỷ được thoát. Cảnh thứ hai, mẹ Bà La Môn Nữ ăn cá trạch con nhỏ nhỏ nhỏ, tâm ác nghiệp ác, đọa vào địa ngục. Sau khi chết, Bà La Môn Nữ bán nhà bán cửa đi tu, hồi hướng cúng dường tam bảo và bố thí cho chúng sanh nghèo, hồi hướng cho mẹ của mình, mẹ mình thoát khỏi địa ngục sanh về cõi trời, kinh Địa Tạng. Rồi bài kinh thứ ba là bài Lương Hoàng Xám. Vào đời nhà Lương của Trung Quốc thì vợ vua Lương Võ Đế là Hoàng hậu Hy Thị, do kỵ thị quý thầy, hại quý thầy vân vân, và sống không tốt nên đọa vào loài súc sanh là thạnh rắn. Do đó mà tụng Lương Hoàng Xám và đúc chuông, tức là đại hồng chuông của mình đó, cúng để hồi hướng. Thì trong Lương Hoàng Xám có 10 phẩm, thì tụng tới phẩm thứ 6, thứ 7 đó, thì bà được sanh về cõi trời, chết đi khỏi thân gắn, sanh vào cõi trời. Vậy cứu từ súc sanh, từ địa ngục, từ ngạ quỷ, nha quý vị. Kinh Lương Hoàng Xám, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan Bồn, cứu về đâu? Cõi trời. Có ai về Tây Phương không? Tại sao về Tây Phương? Họ không tu, mình hồi hướng phước báo thôi, tối đa thì về được cõi trời. Còn có tu mới về được Tây Phương. Bà La Môn Nữ là Bồ Tát cứu mẹ còn thoát khỏi địa ngục, không sanh về Tây Phương được nữa. Còn một Kiền Liên là Bồ Tát, là La Hán, cứu mẹ thoát khỏi ngã quỷ, không sanh về Tây Phương được, quý vị thấy không? Rồi là Hòa Thượng Tế, mà Hòa Thượng Chí Công, quý vị, cầu nguyện tụng Lương Hoàng Xám đó cho Hoàng hậu Hy Thị đó quý vị. Rồi đồng thời chồng là vua Lương Võ Đế đó, bố thí cúng dường quá trời luôn, hồi hướng chỉ cũng về được cõi trời thôi, không về được Tây Phương. Về Tây Phương tu mới được hồi hướng, không được. Nên quý vị, hồi hướng là người đó chưa phát tâm, mà nếu người đó chưa phát tâm mình hồi hướng nó được. Nên thường thường ta quy y và khai thị vong linh rồi người ta hồi hướng nữa mới được. Tức là người đó phải có chí hướng về Tam Bảo, hướng về Tây Phương niệm Phật, rồi lúc đó ta hồi hướng thì người này mới có khả năng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ mình muốn giỏi hơn một Kiền Liên không? Nên không tu gì cả, ban hộ niệm, hộ niệm chút xíu cái giảng sanh. Ban hộ niệm giỏi hơn một Kiền Liên, giỏi hơn Bà La Môn Nữ. Cứu mẹ mình còn không được nữa, đừng nói cứu hàng xóm. Mình cứu hàng xóm á, cứu hàng xóm thì đâu có thành tâm bằng cứu mẹ. Cứu mẹ còn không được nữa kìa, lòng hết dạ, hy sinh thân này luôn cứu không được nữa kìa. Chứ đừng nói mình hàng xóm, người dân mà cứu được giảng sanh. Nên không tu ban hộ niệm, đừng hòng mà giảng sanh. Trường hợp mình tu chưa tới ban hộ niệm hộ giảng sanh được là mình có tu đó, nhưng mà mình đã lúc đó nghiệp bao dây mình không nhớ ban hộ niệm hộ trì tâm cho mình nhắc nhớ lại mình niệm theo quý vị, đó là ban hộ niệm hỗ trợ cho mình tu tập giảng sanh được, đúng đó giảng sanh. Còn đi quậy không à, phá làng phá xóm không à, mời ban hộ niệm mềm giảng sanh không có đâu, đừng có lầm đó quý vị, nhà Phật không có đó đâu. Một Kiền Liên Bà La Môn nữ cứu mẹ không được giảng sanh, đừng nói mình mà cứu cho người dân. Hai người cứu mẹ hết đó mà không được giảng sanh nữa, mà cứu mẹ mình hết tâm lực, thành tâm lực rồi cầu mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát nữa. Gần mẹ ông gốc tội rất sâu, giọng thân lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu nhất mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thân lực của mười phương tăng, không đâu phải chuyện chơi đâu. Ba hộ niệm le que mấy người muốn cứu khỏi hả? Nào quý vị, chỉ hộ thôi, hộ sức thôi. Nên khi sống chúng ta khuyên người ta gắng cố gắng tu, khai tâm mở trí, người ta phát tâm tu. Người ta phát tâm tu bằng 1000 người hộ niệm niệm quý vị. Một người đó chỉ cần phát tâm hướng về Tam Bảo thôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, người 1000 người hộ niệm không bằng một người đó phát tâm. Nên bây giờ mình còn sống mình cứ phát tâm đi quý vị, là tiến hóa tâm linh đi. Dạ quý vị, là lúc đó đi cái rét, cái hộ niệm ta hộ hơi hơi, hộ riêu riêu, mấy bà già hộ không cũng giảng nữa. Dạ không quý vị. Đúng không? À, như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, chúc cho quý vị được thân tâm á, thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.